sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 181 huyết ngân. Có được nàng, giữ lấy nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân của ngươi, không phải nàng sẽ trở thành người của ngươi sao? Thời điểm nghe được câu nói này, Diệp Thần liền sửng sốt một chút, có chút khó có thể tưởng tượng được khí linh lại có thể nói ra được những lời này. Có điều chỉ là vẻn vẹn trong chốc lát, Diệp Thần liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Thái độ của hắn trước giờ đối với nữ nhân, hắn vẫn là dừng lại ở quan niệm trên địa cầu, để hắn đi cướp một người phụ nữ trở về, Diệp Thần hắn không làm được. Cho tới chuyện tu luyện hạn bạc chi khu cùng nhập ngục hóa ma kinh có khả năng sản sinh ra tâm ma, Diệp Thần càng là không để ở trong lòng. Bởi vì theo quan niệm của Diệp Thần, nếu đã bước chân lên trên con đường tu luyện này, như vậy ngươi nhất định phải chịu đựng sự gian nan tầng tầng trên nó. Hắn lắc đầu cười khổ, Diệp Thần không để ý tới khí linh nữa, có điều Diệp Thần trong lòng vẫn là nhớ kỹ cái ý định này của khí linh. Đặc biệt là đối với cái hương minh thánh nữ thân thể kỳ ảo này, Diệp Thần trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần bọn họ liền kiến thức được hương minh thánh nữ, cho nên liền chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ của bọn họ, không phải là đến xem nữ nhân, mà là đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Căn cứ theo tin tức Diệp Thần thu được, động phủ của huyết thủ nhân Phật là ở phủ cận Vọng Đô Thành, Cửu Dương Thành cùng Đa Minh Thành, chỉ cần ở xung quanh ba tòa thành trì này tìm kiếm, ma cốt xá lợi nhất định sẽ có cảm ứng, như vậy liền có thể tìm ra vị trí tọa lạc của động phủ huyết thủ nhân Phật. Mà ngay thời điểm Diệp Thần bọn họ chuẩn bị rời đi, thì từ phía chân trời phía xa đột nhiên có ba điểm đen bay tới. Điểm đen này đến rất bất ngờ, đặc biệt là ba điểm đen này càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, càng chứng tỏ bọn họ là vì Vọng Đô Thành mà tới. Diệp Thần từ rất xa đã nhìn thấy ba điểm đen này rồi. Mơ hồ hắn còn cảm giác được bọn họ là vì nơi này mà đến. Kết quả liền chứng minh ý nghĩ trong đầu Diệp Thần là hoàn toàn chính xác, ba đạo bóng đen kia liền trực tiếp bay về phía quảng trường. Khi ba bóng đen đó vừa tới gần, liền có thể nhìn ra đây không phải là chim muông gì phi hành, mà là tu sĩ có thể phi độn được trên trời. Tu sĩ có thể phi độn trên trời, chí ít cũng là thông thần cảnh giới, mà có thể phi độn được khoảng cách xa như vậy, chí ít cũng phải là cảnh giới hóa thần mới có thể làm được. Ầm ầm, ba đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện lên vị trí trung ương quảng trường này. Bây giờ quảng trường này bởi vì có hương minh thánh nữ tồn tại đã là người đông như mắc cửi, chen chúc vạn phần. Ba cái bóng đen này lại từ trên bầu trời rơi xuống, không có một chút tá lực nào, vì lẽ đó bọn họ liền như ba viên lưu tinh nện xuống mặt đất, gợi ra lực xung kích vô cùng to lớn. Mà ngay ở vị trí ba người này rơi xuống, xung quanh có không ít người bởi vì bị cỗ sức mạnh khổng lồ này chấn động đến mức chợt lui, máu me khắp người. Thậm chí còn có người trực tiếp bị cỗ sức mạnh khổng lồ này đánh nát, hóa thành vụn thi thể đầy đất. Từ trên trời giáng xuống ba người áo đen, trên người bọn họ đều tỏa ra một luồng gợn sóng nhàn nhạt, đây là một loại sát khí, phải trong tình huống giết người vô số mới có thể ngưng tụ ra sát khí như thế này. Sau khi giết người, sẽ ngưng tụ ra sát khí, mà sát khí nồng nặc tới cực điểm mới có thể tạo ra sát khí nồng đậm như vậy. Lâm Hương Minh, thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, đi theo chúng ta một chuyến đi, một người áo đen bên trong ba người liền mở miệng nói. Lâm Hương Minh chính là tên của Hương Minh Thánh Nữ. Nhìn thấy ba người này từ trên trời giáng xuống, đập chết chí ít là 10 người, càng là tổn thương mấy chục người, vì lẽ đó lông mày Lâm Hương Minh lập tức cau lại. Nàng mặt đầy xương lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi là người phương nơ, a o a y cho các ngươi quyền lợi ở Vọng Đô Thành tùy ý giết người như vậy. Vọng Đô Thành là địa bàn của Khắc Mệnh Tông. Đây là sự tình mà toàn bộ Thái Mâu Cương vực mọi người đều biết. Bây giờ ba cái người áo đen này không chỉ mang khí thế hùng hổ tàn sát bách tính Vọng Đô Thành như thế, mà bây giờ càng là đánh chủ ý lên thánh nữ của Khắc Mệnh Tông. Quả thực chính là tự tìm đường chết mà. Bên trong ba người áo đen, một là có tu vị hóa thần trung kỳ, mặt khác hai cái còn lại là hóa thần tiền kỳ. Cái người áo đen có tu vị hóa thân trung kỳ kia liền cười lạnh nói một bầy kiến hôi mà thôi, chết thì chết rồi, giết bọn họ còn cần cái quyền lợi gì sơ, a, o, cơ, hơn y, có ngươi thiếu chủ của chúng ta xem trọng ngươi, chính là ngươi vinh hạnh đấy. Sau lưng Lâm Hương Minh, một lão ẩu liền đứng lên, nàng có nếp nhăn đầy mặt, ánh mắt cũng là cực kỳ vẩn đục. Thế nhưng mà dưới con mắt vẩn đục này, lại ẩn giấu tu vi vậy mà lại là cảnh giới hóa thần trung kỳ. Thánh nữ, lão thân ta đã khuyên bảo ngươi vô số lần rồi, mỗi tháng ngươi đều đến Vọng Đô Thành một lần, nhất định sẽ bị kẻ xấu nhìn chằm chằm. A, lão ẩn này cười khổ nói với Lâm Hương Minh một câu, sau đó liền lọm khọm đem thân thể mình che ở trước mặt Lâm Hương Minh. Sau đó lão ẩu này liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người áo đen đối diện, cả giận nói đừng tưởng rằng mang cái mặt nạ này liền có thể che giấu được thân phận của các ngươi, khí tức của đám người Huyết Ngân Tông các ngươi, lão thân ta nhắm mắt cũng có thể cảm giác được. Được lắm, Huyết Hà Tông, lại dám đối với thánh nữ Khắc Mệnh Tông chúng ta ra tay, các ngươi thật sự là muốn bốc lên tử chiến giữa Khắc Mệnh Tông cùng Huyết Hà Tông sao? Bà lão này tuy rằng cũng là cảnh giới hóa thần trung kỳ, thế nhưng nàng dù sao cũng chỉ có một người, thân đơn bóng chiếc. Mà đối diện nhưng lại là một cái hóa thân trung kỳ cùng hai cái hóa thần tiền kỳ. Người áo đen có tu vị hóa thần trung kỳ đối diện trên mặt liền lộ ra nụ cười gắn ngươi nói chúng ta là người của Huyết Ngân Tông, thì chúng ta chính là người của Huyết Ngân Tông Sơn A O Nơ Hơ U V Quy Quy. Vậy nếu như ngươi nói ngươi là mẫu thân của tông chủ Bắc Minh Tông, thì cái Bắc Minh Tông tông chủ kia liền phải gọi ngươi một tiếng mẫu thân sai, ta ngược lại còn muốn nhìn một chút, ngươi tính là thứ gì? Đang khi nói chuyện, cái người áo đen hóa thần trung kỳ kia bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Trong hư không lập tức xuất hiện một đạo tử thủ ấm màu nâu treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của người áo đen. Dần dần lớn lên, mơ hồ còn có xu thế trấn áp thương thiên. Mọi người mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này chốc nữa sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Lâm Hương Minh thấy tình hình đã diễn biến tới tình trạng này liền lập tức quay về phía dân chúng xung quanh hô lên. Người áo đen tung ra một chưởng này tràn ngập khí thế cuồng bạo vô song, đồng thời bên trên chưởng ấm còn có một luồng sức mạnh bùng nổ ẩn chứa trong đó. Nếu như một chưởng này rơi xuống mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội bị chết ở chỗ này. Lâm Hương Minh ngay lập tức nghĩ đến không phải là an nguy của bản thân, mà là của những người dân này, đồng thời trong giọng nói còn mang theo vẻ chân thành cực kỳ, không có một chút ngụy biện nào. Những người bách tính kia tuy rằng lo lắng cho an nguy của Hương Minh thánh nữ, thế nhưng cũng không có giả vờ ngớ ngẩn mà nói ra phải ở lại chỗ này bảo vệ thánh nữ, mà là điên cuồng rời đi khỏi nơi này. Bởi vì bọn họ cũng biết, lưu lại không chỉ không có cách nào bảo vệ thánh nữ, mà còn có thể để thánh nữ bởi vì bọn họ mà bị liên lụy. Người áo đen xác thực chính là người của Huyết Ngân Tông, bởi vì thiếu chủ của Huyết Ngân Tông bọn họ đã sớm coi trọng thánh nữ của Khắc Mệnh Tông rồi. Một tháng trước, thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông Dương Lực trên Khắc Mệnh Tông cầu hôn, muốn cưới Hương Minh thánh nữ làm vợ, thế nhưng lại bị vô tình đuổi đi, bộ mặt mất hết. Huyết Ngân Tông là một ma đạo tông môn chân chính, tông môn của bọn họ là ở Đa Minh Thành cách Vọng Đô Thành không xa, tương tự cũng là một thượng phẩm tông môn. Chỉ có điều cái Huyết Ngân Tông này, thế nhưng lại có áp danh ngút trời, làm cho người ta lưu lại duy ấn tượng đầu tiên chính là hoảng sợ. Bởi vì, người của Huyết Ngân Tông chính là lấy việc hút máu người mà tu luyện, tăng cao tu vi. Hút máu người dĩ nhiên là thiếu không được hại người, vì lẽ đó nhân khẩu Đa Minh Thành cũng là ít nhất trong các thành trì của Tử Mâu Cương Vực. sau đó Huyết Ngân Tông liền phát hiện nhân khẩu khuyết thiếu, cho nên bọn họ lại đem người sống làm thành là gia súc mà chăn nuôi. Đồng thời bọn họ hút máu người, sẽ không một hơi hút sạch máu của đối phương, mà sẽ hút 1/10, sau đó lại để cho bọn họ khôi phục, để lần sau hút tiếp. Đã như thế, một khi chăn nuôi người sống, tuy rằng thường thường sẽ bị hút huyết dịch, thế nhưng bởi hút không nhiều, cho nên tuy rằng thể chất không bị gì, thế nhưng cũng chỉ có thể sống được trong 1-2 năm. Trên thực tế những người này đã không thể xưng là người nữa rồi, bởi vì bọn họ so với súc vật đều không hơn không kém, tồn tại ý nghĩa chính là bị người ta làm thịt. Đương nhiên, những người của Huyết Ngân Tông thì càng là súc sinh không bằng. Đáng tiếc cái Huyết Ngân Tông này tuy rằng âm u khủng bố, làm trái nhân luôn, thế nhưng lại không có chạm tới lợi ích của Bắc Minh Tông, cho nên cũng không có ai đi ra quản bọn họ cả. Hơn nữa cái Huyết Ngân Tông này lại vô cùng có chừng mực, bọn họ hút máu người đều là người của Đa Minh Thành, rất ít thương tổn tới người của các thành trì còn lại, cho nên đối với việc bọn họ làm ác, người bên ngoài cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt mà cho qua. Việc không liên quan tới mình liền treo lên thật cao, đây là tình hình đến bất kỳ thế giới đều sẽ phát sinh. Mà thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông sau khi cầu hôn thất bại, đã nghĩ đến việc cướp người, về điểm này, hắn đúng là so với Diệp Thần thẳng thắn và quyết đoán hơn rất nhiều. Hỏi thăm được tin tức Hương Minh Thánh Nữ cứ cách mỗi tháng đều sẽ đi tới Vọng Đô Thành vì bách tính chữa bệnh, thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông Dương Lực liền sắp xếp trận bắt cóc này. Cái Hương Minh Thánh Nữ này càng là thần thánh, càng là thuần khiết, thì Dương Lực liền càng muốn kéo thánh nữ này vào huyết ngục, làm cho nàng biết cái gì gọi là hiện thực, cái gì gọi là tàn khốc. Đây là một loại mong muốn chinh phục cực kỳ mãnh liệt. Cái người áo đen Huyết Ngân Tông kia thủ ấm vừa rơi xuống, liền bộc phát ra trường thế cuồng bạo nổ tung, trong quảng trường nhất thời liền có mấy chục người thân thể nổ tung trở thành một bãi thịt nát. Bởi vì Hương Minh Thánh Nữ tồn tại, cho nên người bên trong quảng trường lúc này vô cùng đông đúc, đã đạt đến mấy vạn, tuy rằng vừa rồi mọi người đều đã liều mạng chạy trốn đi, thế nhưng dòng người vẫn là dày đặc cực kỳ, tiện tay oanh một cái chí ít cũng có thể đánh chết mười mấy người. Lão ẩu trước người Lâm Hương Minh trên mặt lộ ra tức giận, nàng cho rằng một chưởng này của đối phương là công hướng về phía mình, kết quả nàng lại không nghĩ tới đối phương lại là tấn công về phía những bình dân bách tính không hề phòng bị kia. Bọn họ đều là người vô tội, ngươi vì sao phải thương tổn bọn họ? Lão ẩu nổi giận, trên mặt nguyên bản đã vết nhăn chồng đắp, vào thời khắc này lại vô cùng trơn nhẵn, đây là biểu hiện của cơn thịnh nộ tận cùng. Người áo đen nghe vậy liền cười gằn, giết những thứ run rế này, còn cần Lý Đô ta nhìn bọn họ không thuận mắt, liền tiện tay xóa bỏ a. Đang khi nói chuyện, người áo đen này lại vung tay lên, trong ống tay áo liền có chân khí rung động mà ra, sau đó liền nhìn thấy một đứa bé cách đó không xa liền bị hấp lên, bay đến trong tay người áo đen. Người áo đen bỗng nhiên há mồm, cắn ở trên cổ hài đồng, chỉ thấy cổ họng của hắn hút mạnh, khóe miệng liền có vết máu chảy ra, là máu của đứa bé này. Vẹn vẹn trong chớp mắt, máu huyết trong người đứa bé này liền bị người áo đen hút sạch, hóa thành thây khô. Người áo đen sau khi hút xong liền tiện tay đem thi thể hài đồng khô quắt ném xuống, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, cười nói vẫn là máu của hài đồng ngon a. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía lão ẩu, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, nói ngươi loại lão thái bà này đúng là khó chịu a, thực lực đã khó chơi còn không nói, huyết dịch lại còn khó uống như vậy, thật sự là khiến cho người ta buồn nôn. Người áo đen này lại mở miệng mạt sát lão ẩu. Đây là lỏa lỏa khiêu khích, để hai mắt bà lão thực sự là muốn phun lửa. Nàng đột nhiên run tay lên một cách, bên trong liền xuất hiện một cây gậy, sau đó phóng thân lên trời, cầm gậy trong tay giết hướng về phía cái người áo đen hóa thần trung kỳ kia. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip Phong chương 182 ta cũng từng thiện lương. lão ẩu này chính là hóa thần trung kỳ, còn người áo đen kia cũng là hóa thần trung kỳ, hai người đều có lực lượng và sức chiến đấu ngang nhau, cho nên chiến lên nhất thời liền cân sức ngang tài, phân không ra thắng bại. Mà Hương Minh Thánh Nữ, khi nhìn thấy người áo đen tiện tay đánh giết mấy chục người, đồng thời còn đem một đứa bé hút sạch huyết dịch hầu như không còn chút nào, hóa thành một bộ thây khô, thì trên mặt nàng liền lộ ra vẻ tức giận. Nàng luôn luôn thiện tâm, lấy cứu người làm thú vui, thì làm sao có thể chịu được những hình ảnh máu tanh bạo lực như thế này. Nàng nhọc nhằn khổ sở đem tài năng của mình ra cứu người, thế nhưng những người này lại tùy ý phất tay một cái, liền đánh giết hơn trăm người, thế giới này chính là không công bằng như vậy. Trên mặt Lâm Hương Minh lộ ra vẻ căm hận, nàng căm hận những người này đối với sinh mệnh coi như cỏ rác, đối với sinh mệnh tàn hại vô nhân đạo. Tại sao bọn họ lại có thể tàn nhẫn được như vậy? Nhìn hài đồng đã hóa thành bộ thây khô nằm trên mặt đất kia, Lâm Hương Minh bắt đầu cảm giác được lòng của mình bỗng nhiên đau như cắt. Cách đó không xa, Diệp Thần cũng là nhàn nhạt đứng đó nhìn tình cảnh này, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng. Đúng là lạnh lùng, bởi vì hắn cũng đã sớm nhìn quen loại tràng cảnh giết chóc này. Tuy rằng hắn sẽ không tàn sát người phàm bình thường như vậy, thế nhưng khi hắn nhìn thấy người bên ngoài làm như thế, thì trong nội tâm hắn đã không còn phẫn nộ, không còn căm hận. Diệp Thần nhìn Lâm Hương Minh trên đài thân thể đang run lẩy bẩy kia, cảm giác được trên người thiếu nữ này đầy ngập bi phẫn cùng lửa giận, vì vậy đáy lòng của hắn liền nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì, hắn cũng từng là người có nội tâm nhân hậu, hắn cũng đã từng đơn thiện lương qua. Đáng tiếc bởi vì năm tháng xâm nhiễm trải qua tàn khốc, để cho hắn phải đem những thứ thiện lương này tự tay bóp nát. Khi đó, Diệp Thần vì muốn phải bảo vệ cái thiếu nữ đơn thuần thiện lương kia, nên hắn đã phải sớm ném mất những tâm tình đó. Những thiện lương đơn thuần bị Diệp Thần ném mất kia đã không có cách nào có thể tìm trở về, thế nhưng hắn trong tình cờ cũng sẽ hoài niệm. Ta cũng từng thiện lương qua, Diệp Thần nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một tia ý vì không hiểu. Người áo đen có tu vị hóa thần trung kỳ kia cùng lão ẩu dây dưa kéo lại, thế nhưng bên hắn mặt khác còn có hai hóa thần tiền kỳ tồn tại, bọn họ đồng dạng cũng không có ra tay với Lâm Hương Minh, mà là quay về phía dân chúng xung quanh tàn sát. Hương Minh Thánh Nữ, đi theo chúng ta đi, nếu như ngươi không đi, thì những người này đều sẽ vì ngươi mà chết. Hai cái người áo đen hóa thần tiền kỳ bỗng nhiên một trường vỗ hướng về phía xung quanh, sau đó trong nhất thời liền có 7-8 người thân thể lập tức nổ tung. Chết oan chết uổng. Bên người Lâm Hương Minh, ngoại trừ một cảnh giới bà lão là hóa thần ra, thì những người còn lại đi theo đều là dược sư phổ thông, cũng không có tu vi gì. Mà chính nàng cũng có điều chỉ là thông thần tiền kỳ mà thôi, căn bản là không cách nào có thể cùng hóa thần cảnh giới chống lại. Những người áo đen này cũng không có ra tay với Lâm Hương Minh, bởi vì thiếu chủ dương lực của bọn họ cũng đã nói, không thể thương tổn Lâm Hương Minh mảy may, bởi vì đó là người đàn bà của hắn. Thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông tuy rằng cầu hôn không được, thế nhưng hắn vẫn đem Lâm Hương Minh coi là nữ nhân của mình, chính mình cấm dụi. Vì lẽ đó hắn tuy rằng mệnh lệnh những người này đi bắt Lâm Hương Minh, thế nhưng lại không cho phép bọn họ thương tổn Lâm Hương Minh. Mà những người áo đen này cũng rất thông minh. Bởi vì lo lắng ra tay với Lâm Hương Minh sẽ ngộ thương đến nàng, cho nên liền lựa chọn sát hại những bách tính này hòng bức bách Lâm Hương Minh đi vào khuôn phép. Ngươi cái thánh nữ này không phải là thiện lương sao? Không phải yêu thích cứu người sơn a o vương a y thì chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Nếu không, sẽ có rất nhiều người vì ngươi mà phải chết. Nhìn thấy Lâm Hương Minh vẫn ở nơi đó run rẩy, không nói lời nào, người áo đen liền cười lạnh nói không muốn. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, cú đấm này vừa xuống dưới. Lại có mười mấy bách tính thân thể lại nổ tung, hóa thành một vũng máu bùn. ngươi thấy chết mà không cứu như vậy. Tựa hồ là không phù hợp với thân phận thánh nữ của ngươi a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, phải biết, những người này không phải là bị chúng ta giết, mà là ngươi giết, là ngươi không cứu bọn họ. Người áo đen này không chỉ có lòng dạ độc ác, ác độc cực kỳ, mà càng là quen thuộc phương pháp công tâm chi đạo. Hắn nói ra mấy câu này, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim gan của Lâm Hương Minh, thật giống như là một thanh đao nhọn đâm vào trong lòng Lâm Hương Minh vậy. Nhìn thấy người áo đen này lại giơ tay lên chuẩn bị hành hạ bách tính đến chết, Lâm Hương Minh liền cả giận nói dừng tay, ta đi theo các ngươi. Nàng biết thực lực mình thấp kém, cũng chỉ có cách dùng loại biện pháp thỏa hiệp này mới có thể ngăn cản đối phương tiếp tục giết người. Trên thực tế nàng cũng thấy rõ ràng, coi như là chính mình không đáp ứng, thì kết cục cũng giống như vậy, sẽ bị đối phương cưỡng ép bắt đi. Bởi vì thực lực của các nàng, so với đối phương quá bất đồng. Vọng Đô Thành tuy rằng khoảng cách với Khắc Mệnh Tông tương đối gần, thế nhưng căn bản nàng cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem tin tức truyền về tông môn, thậm chí coi như là đem tin tức lan truyền về tới. Thì trong tông môn cũng không thể trong nháy mắt có cao thủ lại đây như vậy. Căn bản không kịp, nước xa không cứu được lửa gần, trừ phi là bên trong Vọng Đô Thành có cao thủ Khắc Mệnh Tông trấn giữ. Thế nhưng mà Lâm Hương Minh rất rõ, phần lớn cao thủ trong tông môn đều đã đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa rồi. Số ít cao thủ lưu lại tông môn cũng đều đã trấn thủ ở Từ Đường, căn bản sẽ không dễ dàng ra ngoài. Thiếu tông chủ dương lực của Huyết Ngân Tông kia, cũng chính là nhìn chúng một điểm này, mới dám làm ra lựa chọn như hôm nay. Theo câu nói mà Lâm Hương Minh vừa nói ra kia, hai người áo đen này quả nhiên là dừng tay, bởi vì bọn họ cùng những người dân này cũng không có cừu oán. Hà tất vô duyên vô cớ giết người như vậy. Coi như là run rế, thì lúc bình thường ngươi nhìn thấy run rế cũng chẳng muốn đi tới giẫm nó một cước a. Thánh nữ, không thể á, đang cùng người áo đen hóa thần trung kỳ kia giao thủ, bà lão kia liền hô lớn. Đáng tiếc chính là, Lâm Hương Minh đã bó tay chịu trói rồi, cho nên nàng coi như là toàn lực xuất ra một kích cũng sẽ không là đối thủ của cả hai cái hóa thần tiền kỳ này. Lão ẩu mặt đầy đau khổ, nàng làm sao lại không thấy rõ được hiện thực, nàng ngoài miệng tuy rằng hô không thể, thế nhưng trong đáy lòng cũng đã tràn ngập bất đắc dĩ. Hoa bà, ngươi đi đi, bọn họ không ngăn được ngươi đâu. Lâm Hương Minh vào lúc này đã bị hai người áo đen niêm phong tu vi, mặc cho người định đoạt. Bà lão nhìn Lâm Hương Minh, rồi nói thánh nữ, ngươi không cần nhiều lời, ta làm sao có khả năng bỏ ngươi lại mà đi được như vương a y cơ hơ o, dù có chết, ta cũng phải kéo theo đám khốn kiếp này cùng xuống địa ngục. Lâm Hương Minh lắc đầu nói bà, ngươi bây giờ trở về tông môn, mới có hy vọng cứu ta, lưu lại căn bản là phí công vô dụng a. Cái vị bị gọi là hoa bà kia trên mặt lộ ra trần trờ, nàng có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần tự nhiên không phải là kẻ vớ vẩn, có thể nhìn rõ ràng tình thế trước mắt. Nàng biết Lâm Hương Minh nói cũng không sai, thay vì vào lúc này nàng lưu lại không có một chút nào tác dụng nào, thực lực của nàng căn bản không phải là đối thủ của ba người đối phương. Đặc biệt khi biết chính là Huyết Ngân Tông ra tay. Về tông môn sau khi báo cáo tất cả, mới có hy vọng đi Huyết Ngân Tông cứu lại thánh nữ. Bà lão lạnh lùng nhìn ba cái người áo đen kia cả giận nói, dám đụng đến một cọng tóc của thánh nữ chúng ta, ta nhất định sẽ để cho Huyết Ngân Tông các ngươi ở tại Thái Mâu Cương vực xóa tên. Bà lão này cũng là một người thẳng thắn, sau khi suy nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào, liền lập tức bay người lên. Hướng về phương hướng Khắc Mệnh Tông phóng đi. Cái người áo đen hóa thần trung kỳ kia cười lạnh nói, đem Huyết Ngân Tông xóa tên bằng vào Khắc Mệnh Tông các ngươi cũng xứng sao. Sau đó ba người liền dẫn Lâm Hương Minh chuẩn bị lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì nếu như có cao thủ Khắc Mệnh Tông tới, bọn họ như vậy liền muốn xong đời rồi. Mà đúng vào lúc này, những bách tính vừa thoát khỏi quảng trường kia, lúc này lại tụ trở về. Mau thả Hương Minh Thánh Nữ ra. Khốn nạn, dám bắt nạt Hương Minh Thánh Nữ, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được ý đồ. Hương Minh Thánh Nữ, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ba tên khốn kiếp này đem ngươi mang đi. Chúng ta tuy rằng vô dụng, thế nhưng cũng biết tri ân báo đáp. Hương Minh Thánh Nữ, ngươi vì chúng ta mà làm tất cả, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ai muốn thương tổn Hương Minh Thánh Nữ, liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Người nói những câu nói này, tuy rằng mỗi người đều là lớn tiếng rít gào, khí thế như cầu vồng, thế nhưng khi nhìn kỹ, đều có thể nhìn thấy bờ vai của bọn họ đang run rẩy. Đúng, bọn họ đang sợ hãi, thế nhưng bất luận là có hoảng sợ tới cỡ nào, bọn họ vẫn là vô cùng kiên định đứng ở nơi đó, thề sống thề chết cũng phải bảo vệ Hương Minh Thánh Nữ. Bên trong mấy vạn người, có người đào tẩu, có người lưu lại, không phải mỗi người đều là hàng sợ chết, cũng không phải mỗi người đều là loại không sợ chết. Trên thế giới này, có mấy người xưa nay đều rất đơn thuần, bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tư, bọn họ chỉ biết khi người khác đối xử tốt với họ, họ liền muốn đối với người khác như vậy. Lâm Hương Minh trên mặt mang khăn che mặt liền chảy xuống hai hàng thanh lệ, nàng há miệng, thế nhưng lại không còn gì để nói, đáy lòng chỉ có một loại tâm tình, gọi là cảm động. Nàng trợ giúp những người này thật sự là chưa bao giờ đòi hỏi họ phải báo đáp lại, bởi vì nàng chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp một ít người đáng thương mà thôi, nàng không muốn vận mệnh của người khác sẽ giống như vận mệnh đau khổ của chính nàng không muốn thế giới này còn cảnh nhà tan cửa nát nữa. Những bách tính đứng ở chỗ này, từng cái bóng lưng yếu đuối nối liền một đường dài thật sự làm cho Lâm Hương Minh rung động quá lớn. Không chỉ có là Lâm Hương Minh chấn động, mà đoàn người Diệp Thần bên này cũng chấn động. Bọn họ thật sự là không sợ chết sao? Lý Kiến Hoa trợn mắt ngoác mồm nhìn hơn vạn người hung hãn không sợ chết đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Một tu sĩ hóa thần cảnh giới coi như là đối mặt với hơn vạn người bình thường cũng có thể dễ dàng chém G-I-E-T-B-O-G-Q-Q-I. Vì chính như bọn họ đã từng nói, phàm nhân cùng run dế cũng không có quá nhiều khác biệt. Coi như là một vạn con run dế ngưng tụ tập lại cùng một chỗ, bọn họ cũng có thể dễ dàng một cước sấm chết. Diệp Thần nhìn những người dân này trên mặt lộ ra một tia phức tạp, hắn liền nhẹ giọng nói rằng không có ai là không sợ chết, thế nhưng cũng có lúc ở đáy lòng có một vài thứ gì đó, so với sinh tử càng quan trọng hơn. Hắn nghĩ tới lúc trước ấy Trì Phong chặn ở trước mặt mình thay mình đỡ một thương kích sát, nghĩ đến La Văn tương tự cũng là thay mình đỡ một thương mà chết. Bọn họ vẫn có thể sống tiếp, thế nhưng vì cứu mình, bọn họ đã lựa chọn hy sinh. Diệp Thần nhìn những bách tính bình thường không có thực lực, hắn nhìn thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt những người này. Hắn nhìn thấy được vai của bọn họ đang run rẩy, thế nhưng những hoảng sợ này cũng không đủ để bọn họ lùi bước. Có lúc kiên trì cùng tín ngưỡng ở đáy lòng, xác thực so với sinh tử càng trọng yếu hơn rất nhiều. Diệp Thần thời khắc này đột nhiên nghĩ đến tổ quốc trên địa cầu, những tiên hiền tiên liệt hung hãn không sợ chết kia, những anh hùng chí khí thà chết chứ không chịu khuất phục kia. Đây là một loại tinh thần. Diệp Thần đột nhiên có một loại lĩnh ngộ hiểu ra rất mãnh liệt, loại lĩnh ngộ này để cho hắn cảm giác được tinh thần của chính mình đang được thăng hoa, ý nghĩ tựa hồ trong nháy mắt hiểu rõ hơn không ít. Tinh khí thần. Tinh thần tương tự cũng là sức mạnh của một người. Tinh thần không phải thần thức, thế nhưng nó là lại bao hàm cả thần thức. Khí linh vẫn ở trong đầu Diệp Thần kêu to, để Diệp Thần xuất thủ cứu Lâm Hương Minh, bởi vì đây là một cơ hội rất tốt, để hắn có thể mang Lâm Hương Minh đoạt tới. Huyết Ngân Tông muốn cướp Lâm Hương Minh, khí linh cũng là ở sau lưng Diệp Thần trắng trợn rực xây cướp đoạt Lâm Hương Minh. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 183 ngũ tức. cuối cùng Diệp Thần vẫn là ra tay rồi, bởi vì dưới cái nhìn của hắn thì Lâm Hương Minh thánh nữ này đáng giá để hắn ra tay. Hắn cũng không biết tại sao, thế nhưng dù là thế nào thì hắn vẫn quyết định ra tay. Bởi vì hắn coi trọng nữ nhân này sơ A-O-T-U-V-Q-Q, nhiên là không phải rồi, Diệp Thần xưa nay đều chưa từng tin vào nhất kiến trung tình. Bởi vì có khí linh rực dây quyết định đem nữ nhân này cướp về Thiên Linh Tông, vì ngày sau mình bị tâm ma quấy nhiễu mà chuẩn bị. Vẫn không phải, bởi vì Diệp Thần cũng không e ngại cái gọi là tâm ma kia, ngược lại Diệp Thần còn cho rằng tâm ma kia là trông gai có thể rèn luyện bản tâm của mình để tu vi của mình tiến thêm một bước lớn. Vậy tại sao lại muốn cứu người? Không có tại sao, bởi vì trong cuộc đời của mỗi người đều tổng sẽ làm ra một ít sự tình manh động. Diệp Thần thừa nhận, hắn bị sự hiền lành thánh khiết của nữ nhân này đánh động. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, Diệp Thần liền viện cho mình lý do như vậy. Ba cái người áo đen sau khi bắt cóc Lâm Hương Minh, liền hướng về phía ngoài Vọng Đô Thành bay đi. Toàn bộ bên trong Vọng Đô Thành cũng không có mấy cái cao thủ thông thần cảnh giới lưu rớt, vì lẽ đó cũng không có mấy người có thể bay được trên trời. Người áo đen vừa đi, Diệp Thần liền quay về mấy vị trưởng lão sau lưng nói rằng các ngươi về tiểu lâu chờ chúng ta. Nói xong, Diệp Thần liền mang theo Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng hướng về bên ngoài Vọng Đô Thành vội vã đuổi theo. Mấy vị trưởng lão Thiên Linh Tông đều chỉ là luyện thần cảnh giới, căn bản là không có cách nào có thể bay trên trời. Nếu như mang theo bọn họ, khẳng định là đuổi không kịp. Vì lẽ đó Diệp Thần tự nhiên cũng không có biện pháp mang theo bọn họ. Ở ngoài Vọng Đô Thành, ba cái người áo đen kia đột nhiên ngừng lại, bởi vì bọn họ cảm giác được sau lưng có người đuổi tới đây. Cũng thật là có người không sợ chết a, ba người áo đen liền hạ xuống mặt đất. Tuy rằng bọn họ là thông thần cảnh giới, thế nhưng bay trên trời cũng cần hao phí sức lực rất lớn. Vì lẽ đó bọn họ sau khi biết sau lưng có người đuổi tới, liền dứt khoát hạ xuống đất. Ba cái tiểu tử thông thần cảnh giới, lại cũng nghĩ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, thời đại này cũng thật sự có người điếc không sợ súng a, dám đi lên đối kháng chúng ta thật là muốn chết. Một người áo đen có tu vị hóa thần tiền kỳ liền cười nói. Những cao thủ hóa thần huyết ngân tông này toàn bộ đều là nhân vật vô cùng tàn nhẫn, dưới cái nhìn của bọn hắn không có ra tay giết ngươi. Đã là ngươi may mắn lắm rồi. Kết quả lại còn có người dám đuổi theo bọn họ, như vậy bọn họ sao lại có thể buông tha được nữa. Máu của thông thần cảnh giới. Dòng máu so với hài đồng còn ngon lành hơn, đáng tiếc lại không bằng cảnh giới hóa thần. Cái tên áo đen hóa thần tiền kỳ kia liền cảm khái nói. Một cái người áo đen khác lại cười lạnh nói, với điểm ấy công phu mèo quào của ngươi, còn muốn cùng cảnh giới hóa thần lấy huyết, chờ ngươi đến lúc nào đạt tới hóa thần trung kỳ đi rồi nói sau. Ba cái người áo đen rất rõ ràng là lấy cái tên tu sĩ hóa thần trung kỳ kia làm chủ. Hắn lại lạnh lùng mở miệng nói, sự tình vẫn chưa có xong xuôi, các ngươi lại ầm ý cái gì thế? Nếu chỉ có ba tiểu tử thông thần cảnh giới này theo tới, vậy thì các ngươi nhanh chóng đem bọn chúng giải quyết đi, sớm một chút về tông môn an bài với thiếu chủ. Dưới cái nhìn của hắn, ba tên tu sĩ thông thần cảnh giới đuổi theo kia căn bản là không đáng để hắn tự mình ra tay. Diệp Thần mang theo Bộ Kinh Vân cùng Nơ Y E B Phong tới, cũng nhìn thấy ba tên áo đen đối diện kia hạ xuống mặt đất, cái tư thế kia rất rõ ràng là đang chờ bọn hắn. Đến gần phụ cận, Diệp Thần càng có thể nhìn ra ba tên đối diện kia căn bản là đang xem thường bọn hắn. Diệp Thần biết chuyện này cũng không phải là kỳ quái, bởi vì ở trong mắt người bình thường xem ra thông thần cảnh giới tới khiêu khích hóa thần cảnh giới. Thực sự là đi tìm chết mà. Khí linh, nếu như ngươi ra tay cần mấy tức mới có thể tiêu diệt ba người đối diện. Diệp Thần quay về phía khí linh bên trong thanh đồng bảo tỏa hỏi. Nghe được câu hỏi của Diệp Thần, khí linh liền trực tiếp nói ngũ tức. trước xếp Thi Âm Tông cái tên hóa thần trung kỳ Vương Lâm kia, khí linh cần dùng 3 tức thời gian, bây giờ lại nhiều hơn 2 cái hóa thần tiền kỳ. Cũng chỉ có điều là ngũ tức mà thôi. Chuyện này quả thật chính là một tức giết một tu sĩ hóa thần cảnh, nghe vậy Diệp Thần liền hít vào một ngụm khí lạnh. Giết 2 cái. Lưu lại 1 người còn sống, Diệp Thần quay về phía khí linh phân phó. Được, khí linh cũng là vô cùng thẳng thắn đáp lại. Khí linh trước đây cũng đã nói qua với Diệp Thần, Thanh Đồng Bảo Tỏa hấp thu được số mệnh của thượng phẩm tông môn B, hơn Y, hơn A cơ tông. Hắn ước lượng có thể xuất hiện trong 10 tức. Bây giờ giết 3 cái hóa thần cảnh giới tu sĩ này chỉ cần ngũ tức, nói cách khác thời gian còn lại là ngũ tức, chính là giữ lại để ngày sau sử dụng. Mà ở một bên kia, sau khi 3 người áo đen nhìn thấy 3 người Diệp Thần đến, cái người áo đen có tu vị hóa thần trung kỳ kia lập tức nói 2 người các ngươi động tác nhanh lên một chút, đem 3 tiểu tử này giết chết. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục trở về tông môn. Một người áo bào đen hóa thần tiền kỳ trong đó lập tức mở miệng nói rằng Lưu ca, đối phó với 3 cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, ta 1 người cũng đủ rồi. Nói xong cái tên áo này liền đạp bước đi ra, mặt đầy lãnh ngạo cùng xem thường nhìn về phía 3 người Diệp Thần. Đối diện với 3 người Diệp Thần, hắn cũng không nói 2 lời, trực tiếp vung vẩy ốm tay áo lên, trong hư không phảng phất như có 1 cái huyết hà lập tức xuất hiện, khí thế bốc lên vô cùng dọa người. Mặt khác 2 cái người áo đen còn lại cũng là gắt gao canh chừng Lâm Hương Minh, phòng ngừa vị khắc mệnh tôn thánh nữ này đào tẩu. Lâm Hương Minh nhìn thấy mấy người Diệp Thần xông tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Người áo đen ra tay, trên mặt liền mang theo ý cười tàn nhẫn, trong ánh mắt đã có chút ánh sáng khát máu, máu của tu sĩ thông thần cảnh giới đã là dòng máu cực kỳ hiếm có rồi, hắn có rất ít cơ hội có được để uống. Bây giờ lại lòi đâu ra 3 tên trẻ con miệng còn hôi sữa này, tự nhiên xông lại đưa huyết cho hắn, hắn tự nhiên là cầu còn không được rồi. Chết đi, khóe miệng người áo đen ngậm lấy 1 tia cười nhạo, tim đập cũng đã bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn tựa hồ còn có thể ngửi thấy được hương vị huyết dịch trên thân thể 3 người đối diện. Người của huyết ngân tông, liền cùng là gia cô la trong truyền thuyết địa cầu kiếp trước sống như vậy, mặc dù là người sống sờ sờ, thế nhưng lại lấy hấp huyết mà sống, thế nhưng bàn về đến cùng đám người này cùng những hấp huyết ác ma trong truyền thuyết địa cầu kia đã không hề khác gì nhau. Đỉnh đầu người áo đen, liền xuất hiện 1 cái huyết hà do chân khí diễn biến mà thành. Huyết hà này vô cùng sinh động, uyển chuyển như thật, thực sự là giống nhau vô cùng, thậm chí đứng gần còn có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng đậm bốc ra từ giữa sông. Đây chính là chỗ kinh khủng của huyết ngân tông, bọn họ cả ngày hút huyết dịch người sống, không chỉ có sát khí tự thân trở nên đậm đặc 10 phần, mà ngay cả bên trong chân khí cũng đều ẩn chứa khí tức của máu tanh, uy lực kinh người, vô cùng dược dị. Cái người áo đen hóa thần trung kỳ kia trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, công pháp tu luyện của huyết ngân tông bọn họ có tên thị huyết chân kinh, mà đầu huyết hà này chính là 1 chiêu bên trong thị huyết chân kinh, tên là huyết lưu như hà. Tu sĩ huyết ngân tông tu vi cao thâm cỡ nào đều hoàn toàn có thể thông qua đầu huyết hà này mà phán đoán ra được. Huyết hà của người áo đen vừa ra tay đã có thể tỏa ra mùi máu tanh như thế, đủ để chứng minh hắn đối với thị huyết chân kinh đã nắm giữ được đến cấp độ cực cao rồi. Nhìn đầu huyết hà này, trong suy nghĩ của hắn liền biết cái tên thủ hạ này của hắn không bao lâu nữa là có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần trung kỳ. Không nên lãng phí thời gian, tốc độ đem bọn họ giải quyết đi. Người áo đen có tu vị hóa thần trung kỳ lại ra lệnh tiếp. Nơi này khoảng cách cùng khắc mệnh tông tuy rằng cũng tương đối an toàn, thế nhưng hắn cũng không dám hứa chắc là khắc mệnh tông có thể ngay lập tức hay không đuổi theo tới đây, vì lẽ đó vẫn là sớm một chút trở lại huyết ngân tông thì hơn. Hiểu rồi, người áo đen sau khi nhận mệnh, hắn bỗng nhiên phất ốm tay áo lên, sau đó huyết hà trên đầu liền có xu thế hướng về phía Diệp Thần bọn họ rơi xuống. Đầu huyết hà này, mặc dù là do chân khí ngưng tụ lại mà thành, thế nhưng nó đã nắm giữ được một loại tính chất ăn mòn cực kỳ kinh người. Một khi bị đầu huyết hà này đụng chạm, bên dưới cảnh giới hóa thần nhất định sẽ bị thương nặng, toàn thân mục nát. Nếu như tu vi thiếu một chút, thậm chí còn sẽ bị huyết hà này trực tiếp ăn mòn thành một đống xương trắng. Mà ngay ở trong nháy mắt người áo đen ra tay, Diệp Thần cũng đã đem thanh đồng bảo tỏa lấy ra, sau đó liền đem Hoàng Thiên Ấn lún vào chỗ lõm bên trên thanh đồng bảo tỏa. Ngay ở thời điểm ba cái người áo đen chuẩn bị xem đám người Diệp Thần làm sao mà thảm chết, ngay ở thời điểm Lâm Hương Minh trợn to hai mắt lưu lại nước mắt, trong hư không liền xuất hiện một đạo nhân ảnh hỏa diễm cháy hừng hực. Hạn Bạc Chi Linh. Chỉ có thời điểm Hạn Bạc Chi Linh xuất hiện ở ngoài Thanh Đồng Vương tọa, Diệp Thần mới có thể cảm giác được cỗ khí linh cái kia tuyệt thế thô bạo như thế nào, cuồng dã như thế nào. Ở thời điểm bên trong Thanh Đồng bảo tọa, khí linh lại như là một lão đầu tử kỳ kỳ hoa hoa luôn mồm, thực sự là để cho Diệp Thần buồn bực không thôi. Nhưng là khí linh vừa xuất hiện ở bên ngoài, loại bóng người khí khái đứng trên bầu trời kia thật sự là rất có lực chấn nhiếp a. Hống tựa hồ là ở bên trong Thanh Đồng Vương tỏa quá biệt khuất, vì lẽ đó thời điểm mỗi lần Hạn Bạc Chi Linh xuất hiện đều sẽ bùng nổ ra một tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Diệp Thần cũng không biết, kỳ thực đây cũng không phải là khí linh phát tiết, mà là một loại tuyệt kỹ của Hạn Bạc, dùng tiếng gào thét để điều khiển hỏa diễm chi linh trong hư không. Theo tiếng giống giận này của Hạn Bạc Chi Linh, đạo huyết hà kia trong giây lát liền hóa thành từng đạo sương mù màu đỏ ngòm, thật giống như là bỗng dưng bốc hơi lên vậy. Trong truyền thuyết có nói, mỗi khi Hạn Bạc xuất hiện, ngàn dặm xung quanh nó đều là đại hạn không ngừng, ngay cả một giọt nước cũng đều không nhìn thấy, chớ nói chi sông. Người áo đen xuất ra đầu huyết hà này, hầu như là ở trong nháy mắt Hạn Bạc Chi Linh xuất hiện, liền bị sấy khô đi, biến mất không còn thấy tăm hơi. Mặc kệ lực lượng của ngươi là gì đi chăng nữa thì bản chất vẫn là thủy, chỉ cần bên trong có nước, thì đều không thể chống đỡ được hỏa diễm của Hạn Bạc. Đạp bước thành phế tích, đất cằn ngàn dặm xa, đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Đồng thời nương theo tiếng giống giận này của Hạn Bạc Chi Linh, trong hư không đột nhiên lại xuất hiện ba đạo hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa này vô tung vô ảnh, đúng là đột nhiên xuất hiện, không hề có căn cứ liền xuất hiện như thế, xuất dụng nhập thần. Mà địa phương ba đóa hỏa diễm này xuất hiện, vừa vặn là trên người ba tê, e, bơ, áo đen, từ áng mắt người ngoài mà nhìn qua, thì thân thể ba người áo đen này chính là đột nhiên cháy như vậy, đồng thời nguồn gốc của ba đóa hỏa diễm này tựa hồ là ở bên trong thân thể của bọn họ. A một tiếng kêu gào thảm tê, hơ, y, e, vang lên, một người áo đen bị hỏa diễm đốt lập tức hóa thành tro bụi, hơi thở sự sống đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một tên áo đen khác, ngay cả tiếng thống khổ kêu gào cũng đều không có phát sinh, mà ngay lập tức đã biến thành một đống xương cháy đen thui. Tất cả những thứ này đều là xuất hiện trong chớp mắt, khiến người ta khó mà tin tưởng nổi. Ngũ tức. Một tức cũng không nhiều, không ít, tinh chuẩn cực kỳ. Hạn Bạc Chi Linh lại lần nữa biến mất, giống như khi xuất thế, vẻn vẹn là phát sinh ra một tiếng thét kinh thiên động địa, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thần liếc mắt nhìn thanh đồng bảo tỏa trước mặt, đột nhiên cảm giác có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút đồng tình với Hạn Bạc Chi Linh. Nếu như là hắn, mấy ngàn năm bị vây ở bên trong một cái ghế như vậy, không thể thấy thiên nhật, thì quả thật đúng là sống không bằng chết. Một khi trở thành khí linh thì ngươi coi như có muốn tự sát, cũng đều không làm được. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, sau đó liền hướng về phương hướng tên áo đen cuối cùng đi đến. Hạn Bạc Chi Linh nghe theo Diệp Thần trước đã giao phó, chỉ giết hai cái, lưu lại một người còn sống. Nó cũng không biết Diệp Thần muốn làm cái gì, thế nhưng vẫn là nghe theo phân phó. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm e giết phong chương 184 lại tạo người. Hạn Bạc Chi Linh nghe theo Diệp Thần giao phó trước đó, chỉ giết hai cái, lưu lại một người còn sống. Nó không biết Diệp Thần muốn làm gì, thế nhưng vẫn là nghe theo. Còn lại một tên áo đen sống sót kia, chính là tu sĩ có tu vị hóa thần trung kỳ của Huyết Ngân Tông, tu vị là cao nhất trong ba người, biết sự tình khẳng định cũng là nhiều nhất. Có điều vị trí dưới bụng hắn đã xuất hiện một lỗ thủng to tướng, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy được ruột cùng nội tạng ở bên trong. Hạn Bạc Chi Linh tuy rằng không có giết hắn, thế nhưng vẫn là đem hắn triệt để phế bỏ, toàn bộ đan điền đều đã bị đốt cháy thành tro bụi, không còn một chút chân khí cùng tu vi nào tồn tại. Bên dưới thông linh cảnh, dù cho là nguyên thần cảnh, sức mạnh nắm giữ vẫn chỉ là chân khí, mà chân khí chỉ có thể chứa đựng ở bên trong đan điền. Một khi đan điền bị phế bỏ, thì chính là triệt để trở thành phế nhân, tu vi mất hết. Trừ phi là đạt đến thông linh cảnh giới, đem một thân chân khí hóa thành linh lực, như vậy liền không còn dựa vào đan điền nữa. Linh lực cùng chân khí là hai loại lực lượng không giống nhau, nó không chỉ có thể tồn tại bên trong đan điền, mà nó còn có thể tồn tại ở bất kỳ địa phương nào trong cơ thể. Từ kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, thậm chí là bên trong da cũng có thể chứa đựng linh lực. Vì lẽ đó một khi đạt đến thông linh cảnh giới, coi như là đan điền có bị hủy diệt đi, thì đồng dạng người đó vẫn còn hữu dụng, có sức chiến đấu cực kỳ kinh người, đồng thời đối với tu vi ảnh hưởng rất ít. Huyết Ngân Tông, ha ha, Diệp Thần lạnh lùng nhìn người áo đen có tu vị hóa thần trung kỳ đang nằm thoi thóp trước mặt kia, trên mặt lộ ra xương lạnh. Đối với việc làm của Huyết Ngân Tông, Diệp Thần cũng đã rõ ràng, cái tông môn này quả thực chính là ma đạo tông môn từ đầu đến đuôi. Không đúng, loại này không thể dùng từ ma đạo để hình dung nữa, mà thật sự là táng tận thiên lương. Ở trong lòng Diệp Thần, ma cũng không phải là đại biểu cho tà ác, vì lẽ đó Huyết Ngân Tông không xứng đáng bị xưng là ma. Đem người sống làm thành súc sinh chăn nuôi, sau đó hút máu tươi người sống, loại hành vi này để trong lòng Diệp Thần cũng tức giận không ít. Những người bị chăn nuôi kia, có người nói họ sống bất quá cũng là một năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể trong hai năm. Đặc biệt là sau thời gian dài như vậy, huyết dịch Huyết Ngân Tông hút đã không còn tác dụng nữa, bọn họ đã không còn vừa lòng huyết dịch hiện có. Có người nói có rất nhiều đệ tử của Huyết Ngân Tông yêu thích tìm kiếm một vài đứa trẻ vừa mới ra đời, sau đó đem những đứa trẻ này xanh xanh luộc sống ăn đi. Tông môn táng tận thiên lương như vậy. Diệp Thần không hiểu bọn họ vì sao bọn họ lại còn có thể truyền thừa đến tận hiện tại. Bởi vì chuyện này, Diệp Thần đối với Bắc Minh Tông cũng không có hảo cảm gì cả, bởi vì Bắc Minh Tông này nếu như ra tay, Huyết Ngân Tông căn bản là không sống được tới giờ. Diệp Thần để Hạn Bạc Chi Linh lưu lại người sống, chính là muốn đánh chủ ý tới Huyết Ngân Tông. Có điều hắn vừa hấp thụ giáo huấn của Phi Hạ Tông, cho nên liền muốn trước tiên thu thập một ít tin tức của Huyết Ngân Tông, biết Huyết Ngân Tông bây giờ còn có bao nhiêu cao thủ phía sau, rồi mới quyết định có hay không đối với Huyết Ngân Tông ra tay. Nếu như Huyết Ngân Tông cũng có nguyên thần cảnh giới cao thủ tỏa chấn, Diệp Thần liền tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc bọn họ. Ngươi là người nào? Cái kia tên tu sĩ Huyết Ngân Tông bị phế đan điền kia, nhìn thấy hai người đồng bạn của mình đã chết, trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Bởi vì hắn cũng đã nghĩ ra kết cục của chính mình, dưới tình huống này hắn rất khó lại sống tiếp rồi. Không có ai không sợ chết, mà cái tên tu sĩ Huyết Ngân Tông này cũng thế. Diệp Thần không hề trả lời câu hỏi của người áo đen, mà là lạnh lùng nói: Huyết Ngân Tông trong tông bây giờ có bao nhiêu tu sĩ hóa thần cảnh giới, có tu sĩ nguyên thần cảnh giới hay ca, hơn o, nơ, gơ, tê, dơ, a, lời ta. Ta có thể không giết ngươi. người áo đen này đã triệt để trở thành phế nhân, thế nhưng run rế còn muốn sống tạm bợ, vì lẽ đó hắn cũng là không muốn chết. Đặc biệt là sau khi tu vi bị phế, hắn trái lại càng thêm sợ chết, một điểm đều không có giữ lại mà nói hết ra. Trong tông môn chỉ có một trưởng lão có tu vị hóa thần hậu kỳ tỏa chấn, còn lại mạnh nhất cũng chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi. Còn nguyên thần cảnh giới, huyết ngân tông chúng ta cũng chỉ có tông chủ là có tu vị nguyên thần cảnh giới. Hắn đã đi theo Bắc Minh tông đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách tông diễn nghĩa rồi. Người áo đen này mặt đầy mồ hôi, sợ hãi nói ra hết. Ánh mắt Diệp Thần hơi động, toàn bộ con ngươi đột nhiên đen một hồi. Theo ánh mắt hơi động này của Diệp Thần, tựa hồ là có hai đạo hắc quang từ trong mắt Diệp Thần bắn ra, đi vào trong ánh mắt người áo đen. Vẹn vẹn là trong nháy mắt đó, ánh mắt người áo đen lập tức giải đi. Kinh hồn độ. Đây là Diệp Thần sau khi luyện thành kinh hồn độ, lần thứ nhất đối với người sử dụng. Bây giờ thần thức của Diệp Thần cũng là ngày càng tinh xảo, vì lẽ đó sử dụng kinh hồn độ uy lực cũng là mạnh hơn một chút. Kinh hồn độ là một loại bí kỹ từ trên người bộ kinh vân, có thể điều khiển ý thức của người khác, chính là một loại chiêu số cực kỳ kinh người. Ở dưới tình huống bình thường, Diệp Thần tự nhiên là không cách nào có thể dùng kinh hồn độ khống chế một cao thủ hóa thần cảnh giới. Vì lẽ đó Diệp Thần mới để Hạn Bạc Chi Linh lưu lại một người còn sống. Bây giờ người áo đen đã bị trở thành phế nhân, tuy rằng thần thức vẫn còn thế nhưng tâm thần đã đại loạn, liền giống như người bình thường yếu đuối vô cùng. Cho nên Diệp Thần liền coi hắn giống như người bình thường sử dụng kinh hồn độ trực tiếp sử dụng thành công. Nói cho ta biết. Huyết Ngân Tông hiện tại có bao nhiêu tu sĩ hóa thần cảnh, bao nhiêu tu sĩ nguyên thần cảnh giới, Diệp Thần hỏi lại lần nữa. Người áo đen mặt giải ra, nói rằng trong tông môn chỉ có một trưởng lão có tu vị hóa thần hậu kỳ tỏa chấn, còn lại mạnh nhất cũng chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi. Còn nguyên thần cảnh giới, Huyết Ngân Tông chúng ta cũng chỉ có tông chủ là có tu vị nguyên thần cảnh giới. Hắn đã đi theo Bắc Minh Tông đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Cùng trước nói giống như đúc, Diệp Thần biết người áo đen này cũng không có lừa gạt mình. Quả nhiên, cái Huyết Ngân Tông này tuy rằng cũng là thượng phẩm tông môn, thế nhưng gốc gác của nó cùng Phi Hạc Tông lại chênh lệch nhau rất nhiều. Có điều để Diệp Thần kinh ngạc chính là, Huyết Ngân Tông bây giờ tổng cộng có 4 hóa thần cảnh, vậy mà lại phái ra 3 người đi bắt cóc Lâm Hương Minh. Theo như cái này thì thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông kia ở trong Huyết Ngân Tông địa vị rất cao a. Thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông là cảnh giới gì, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Người áo đen khuôn mặt vẫn giải ra nói tiếp, thiếu chủ hắn là cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Diệp Thần hơi nhướng mày, thiếu tông chủ của thượng phẩm tông môn lại chỉ là luyện thần cảnh giới. Một tu sĩ luyện thần cảnh giới coi như là thiếu tông chủ cũng không phải là có tư cách mệnh lệnh 3 cái hóa thần cảnh giới làm việc chứ. Xem ra thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông này địa vị ở bên trong Huyết Ngân Tông hết sức đặc thù a. Có điều những thứ này đối với Diệp Thần mà nói đều không trọng yếu. Hắn đã chiếm được tin tức mình muốn biết, 3 người áo đen hóa thần cảnh giới này sau khi chết, Huyết Ngân Tông liền chỉ còn dư lại một trưởng lão cảnh giới hóa thần mà thôi, đã như vậy, Diệp Thần liền quyết định đánh chủ ý tới Huyết Ngân Tông. Có Thanh Đồng Vương tỏa ở trong tay, còn có ngũ tức, đủ để tiêu diệt tu sĩ cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đồng thời sau khi có được số mệnh của Huyết Ngân Tông, Hạn Bạc Chi Linh liền có thể ra tay 10 tức nữa. Dùng ngũ tức thời gian đổi lấy 10 tức tuyệt đối là đáng giá. Đồng thời ngoại trừ số mệnh ra, thì bên trong Huyết Ngân Tông còn có rất nhiều bảo vật cùng công pháp, vì vậy Diệp Thần liền quyết định đối với Huyết Ngân Tông ra tay. Có điều cái này cũng là một lần cuối cùng, bởi vì liên tiếp tiêu diệt 2 cái thượng phẩm tông môn của Thái Mâu Cương vực, động tính này thực sự là quá lớn đi, Diệp Thần còn đang chuẩn bị ở Thái Mâu Cương vực đặt chân, vì lẽ đó hắn cũng không thể đem toàn bộ Thái Mâu Cương vực đắc tội. Trên thực tế sau khi tiêu diệt Phi Hạc Tông, Diệp Thần đã chiếm được đầy đủ gốc gác, hoàn toàn có thể trùng kiến lại Thiên Linh Tông. Thế nhưng bây giờ gặp phải sự tình Huyết Ngân Tông này, hắn thực sự là xem Huyết Ngân Tông không hợp mắt, liên coi như là thay trời hành đạo vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Diệp Thần muốn cướp số mệnh của Huyết Ngân Tông. Vì bảo đảm, Diệp Thần vẫn là mở miệng quay về phía khí linh hỏi bên trong ngũ tức, ngươi có thể giết chết được một tu sĩ hóa thần hậu kỳ không? Thanh âm khí linh nhàn nhạt truyền đến, ngươi đừng có khinh thường ta thế a, đối với đám chuột nhắt đó thì ta chỉ cần 3 tức là đã đủ rồi. Ở trong mắt của khí linh xem ra, giết một hóa thần hậu kỳ cùng giết một hóa thần trung kỳ cũng không có khác gì nhau. Trên mặt Diệp Thần lộ ra mỉm cười, hắn là một người yêu thích mạo hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn cũng không cho là mình tiêu diệt tông môn là có cái gì sai. Huống chi, đây vốn là một ác tông làm nhiều việc xấu, không nên tồn lưu ở trên thế giới này nữa. Hương Minh đa tạ công tử đã cứu giúp. Lâm Hương Minh đi tới, ngữ khí có chút cảm kích quay về phía Diệp Thần cảm tạ. Bởi trên mặt nàng còn mang khăn che mặt, cho nên Diệp Thần bọn họ cũng không nhìn thấy được biểu tình kinh ngạc trên gương mặt của. Trên thực tế mặc kệ là bất luận người nào thấy được cảnh này đều sẽ kinh ngạc. 3 tu sĩ cảnh giới hóa thần trung kỳ lại trong nháy mắt bị diệt như vậy, hơn nữa còn là bị tu sĩ thông thần cảnh giới tiêu diệt, chuyện này quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Vì lẽ đó đáy lòng Lâm Hương Minh không khỏi nổi lên hiếu kỳ, sau đó sự tò mò liền biến thành khiếp sợ nồng đậm, bởi vì coi như là người của Bắc Minh Tông đi, thì ở cảnh giới thông thần cũng không thể làm được đến mức này. Diệp Thần khoát tay áo một cái, sau đó liền thản nhiên nói chỉ là nhấc tay, không cần đa tạ. Trên thực tế đây đối với Diệp Thần mà nói, hắn cũng chỉ là phất tay mà thôi, chỉ cần đem Hoàng Thiên Ấm hướng về phía trên thanh đồng bảo tỏa khảm một cái, là có thể giết chết 3 cái tu sĩ hóa thần cảnh. Thế nhưng đánh đổi của một cái nhấc tay này cũng là hết sức kinh người, tiêu tốn hết một nửa số mệnh của một thượng phẩm tông môn. Vào lúc này, khí linh vẫn là luôn mồm xúi dục Diệp Thần để Diệp Thần đem Lâm Hương Minh trói lại, biến thành người của mình. Còn làm sao biến thành người của mình, khí linh liền nói ra một biện pháp đơn giản lại trực tiếp nhất. Cái biện pháp này khí linh nói rất uyển chuyển, xả cả nửa ngày, thế nhưng Diệp Thần lại dùng một từ liền khái quát lại, chính là cưỡng gian. Diệp Thần đương nhiên sẽ không dựa theo khí linh nói mà làm, hắn sở dĩ cứu Lâm Hương Minh đơn thuần cũng chỉ là bởi vì muốn cứu nàng mà thôi. Đồng thời dưới cái nhìn của hắn, mình nếu như muốn chuẩn bị ở Thái Mâu Cương vực đặt chân, như vậy cũng không thể chỉ lo làm tội nhân a, cùng 1-2 tông môn giao hảo cũng là tình thế bắt buộc. Hắn xem Lâm Hương Minh nàng rất hợp mắt, sau khi cứu nàng, so với ngày sau cùng khắc mệnh tông, sẽ có thêm một tầng nhân tình. Cái nhân tình này có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng ngày sau không ai dám nói là nó sẽ có tác dụng lớn. Lâm Hương Minh lại tiếp theo mở miệng nói, đối với công tử mà nói là dễ như ăn cháo, thế nhưng đối với Hương Minh ta mà nói lại là ăn cứu mạng, còn xin báo cho Hương Minh biết họ tên của công tử, để Hương Minh ngày sau còn báo lại cái ăn này. Diệp Thần nghe vậy liền cười cười nói, Diệp Thần. Tuy rằng khí linh ở trong đầu Diệp Thần đang không ngừng la ó, thế nhưng Diệp Thần vẫn là đem Lâm Hương Minh cho để cho chạy thoát. Vốn Lâm Hương Minh đoán Diệp Thần bọn họ là sẽ đi Huyết Ngân Tông, cho nên nàng liền ngỏ ý muốn đi theo tới, thế nhưng lại bị Diệp Thần từ chối. Đối với Diệp Thần mà nói, Lâm Hương Minh chỉ là người ngoài, mà mình lại có rất nhiều bí mật, không thích hợp để cho người ngoài này biết. Lâm Hương Minh đi rồi, Diệp Thần cũng không có lập tức xếp tới Huyết Ngân Tông, mà là quyết định dùng tạo nhân hệ thống lần nữa tạo người. Nguyên nhân không gì khác, chính là Diệp Thần cảm giác trên người linh thạch hơi nhiều. Đương nhiên còn có cái nguyên nhân sâu xa chính là, Diệp Thần không hy vọng thời điểm đi tới Huyết Ngân Tông lại xảy ra bất trắc gì, cho nên hắn muốn có thêm một phần thực lực là thêm một phần an toàn. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit Phong chương 185 Huyết Ba Lâm. Cái tên tu sĩ hóa thần trung kỳ của Huyết Ngân Tông kia cuối cùng vẫn chết. Diệp Thần đáp ứng với hắn là mình sẽ không giết hắn, vì vậy Diệp Thần liền để Nhiếp Phong ra tay, một trường kết liễu đối phương. Sau đó Diệp Thần cũng không có lập tức đi tới Huyết Ngân Tông, mà là trở lại Vọng Đô Thành. Huyết Ngân Tông tọa lạc ở nơi đó, sẽ không chạy mất, cho nên Diệp Thần cần phải làm đủ chuẩn bị cần thiết. Đồng thời gian diễn ra Bách Tông diễn nghĩa chí ít còn cần nửa năm mới có thể kết thúc được, vì vậy Diệp Thần cũng không cần phải lo lắng thực lực Huyết Ngân Tông sẽ tăng mạnh hơn trong tình báo. Trở lại Vọng Đô Thành, Diệp Thần liền đi vào trong phòng đồng thời từ trong giới chỉ lấy ra 50 viên linh thạch thượng phẩm. Trước đây, khi hắn sáng tạo Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân cũng chỉ cần vì 10 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, bây giờ Diệp Thần một lần móc ra 50 viên linh thạch thượng phẩm, sau đó liền ở trong đầu gọi ra tạo nhân hệ thống. Cùng lúc đó, ở khu vực biên giới Thái Mâu Cương vực, xuất hiện một đoàn người phong trần mệt mỏi, trên người bọn họ tràn đầy vẻ chật vật, giống như là đào mạng vậy. Lý Tông Chủ, ngươi xác định chúng ta chạy trốn tới Thái Mâu Cương vực, thì đám khốn kiếp Tử Vận Tông kia sẽ không đến tìm chúng ta nữa chứ? Trong đám người này, có một người mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói ra, dường như trong lòng hắn vẫn còn nỗi sợ hãi cho nên liền quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, tựa hồ là truy binh của Tử Vận Tông vẫn đang ở sau lưng đuổi theo hắn. Nếu là Diệp Thần ở nơi đây, hắn liền có thể nhận ra đám người này chính là tông chủ Kinh Vân Tông ở Nguyệt Thai Thành Cố Trường Phong. Kinh Vân Tông, Huyết Lệ Tông, Cuồng Phong Tông cùng La Lôi Tông, bốn cái tông môn này đều là ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh cúi đầu thần phục Diệp Thần, sau đó bọn họ liền bị Diệp Thần phái đi cùng Lý Tiêu Giao kiến tạo Thục Sơn Kiếm Tông. Kết quả Thục Sơn Kiếm Tông vẫn chưa có triệt để kiến tạo lên, thì sự việc Diệp Thần bên này liền bị bại lộ, làm liên lụy Thục Sơn Kiếm Tông cũng không thể không giải tán. Quan hệ giữa Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thiên Linh Tông căn bản là không thể nào giấu giếm được Tử Vận Tông. Kinh Vân Tông cùng Huyết Lệ Tông bốn vị tông chủ này đã sớm lập xuống thiên đạo lời thề thần phục Diệp Thần. Vì vậy bọn họ cũng không dám vi phạm lời thề. Diệp Thần để bọn họ làm tùy tùng của Lý Tiêu Giao, bọn họ nhất định sẽ phải đến khăng khăng một mực tùy tùng theo Lý Tiêu Giao. Mà Lý Tông Chủ trong miệng Cố Trường Phong tự nhiên chính là Lý Tiêu Giao. Tuy rằng Thục Sơn Kiếm Tông không có triệt để thành lập liền bị phá diệt, thế nhưng những người này vẫn một mực như cũ cố ý xưng hô Lý Tiêu Giao là Tông Chủ. Đám người Lý Tiêu Giao tụ lại con số không ít, ngoại trừ bốn vị tông chủ kia ra, thì còn có hai người đệ tử của Diệp Thần trước đó đã thu. Ngoài ra còn có Thẩm Vạn Tam, Lưu Diệp Phi, Tây Môn Suy Tuyết, và Lưu Đông Bắc. Nguyên bản là bọn họ muốn trốn ra liền cùng đoàn người Diệp Thần hội hợp, thế nhưng bọn họ lại không biết một chút tin tức nào của Diệp Thần, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đi lung tung không có mục đích như vậy. Mấy ngày nay, Tử Vận Tông đối với bọn họ truy sát không ngừng nghỉ khiến cho bọn họ vô cùng đau đầu. Thậm chí có mấy lần còn bị tu sĩ hóa thần cảnh của Tử Vận Tông đuổi theo, nếu như không phải là Lý Tiêu Giao ở đây, thì bọn họ phỏng chừng đã là toàn quân bị diệt rồi. Mấy ngày này, đám người bọn họ cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua. Bởi vì bọn họ không biết Diệp Thần ở nơi nào, cho nên liền không có mục đích tìm kiếm, không khác nào mò kim đáy biển, căn bản là không thể ở trong biển người mênh mông này mà tìm được Diệp Thần. Cho nên bọn họ liền quyết định tìm một chỗ thích hợp trùng kiến Thục Sơn Kiếm Tông, chỉ cần danh tiếng của Thục Sơn Kiếm Tông vang lên, bọn họ tin tưởng Diệp Thần khẳng định sẽ có thể tìm được bọn họ. Lý Tiêu Giao liếc mắt nhìn mọi người mặt đầy vẻ uể oải sau lưng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thời điểm ở cùng Diệp Thần. hắn chỉ cần đứng bình tĩnh ở một bên mà thôi, nhiều nhất là ở thời điểm cần xuất thủ thì ra tay một hồi. Thế nhưng mà ở hiện tại mọi người đều lấy hắn làm chủ. Vì thế hắn nhất định phải đứng lên một mình bảo vệ những người này. Từ nơi sâu xa, Lý Tiêu Dao cảm giác được một loại ý thức trách nhiệm quen thuộc, hắn cũng giống như Bộ Kinh Vân, muốn biết ký ức trong quá khứ của chính mình. Trong mơ hồ, Lý Tiêu Dao nhận ra được chính mình đã quên lãng rất nhiều người đối với mình rất trọng yếu. Lý Tiêu Dao quay về phía mọi người nói trải qua mấy ngày nay ta đối với Tử Vận Tông thu thập các loại tin tức, biết đối thủ to lớn nhất đối đầu với bọn họ chính là Bắc Minh Tông của Thái Mâu Cương Vực. Vì vậy nanh vuốt bọn họ sẽ không thể nào đưa đến được Thái Mâu Cương Vực. Mà coi như là bọn họ có đến Thái Mâu Cương Vực cũng sẽ không dám quá mức làm càn rêu rao khắp nơi. Tử Phong quay về Lý Tiêu Dao hỏi Lý Tông Chủ, vậy chúng ta có phải là sẽ ở Thái Mâu Cương Vực này đặt chân? Bởi vì Lý Tiêu Dao dọc theo đường đi này đối với bọn họ chăm sóc rất tốt, cho nên bọn họ đều là chân tâm thành ý xưng hô với Lý Tiêu Dao một tiếng Lý Tông Chủ. Có điều bọn họ xưng hô trước chữ Tông Chủ vẫn là bỏ thêm một chữ Lý, bởi vì Tông Chủ chân chính của bọn họ cũng chỉ có một. Đó chính là Diệp Thần. Lý Tiêu Dao liền lắc đầu nói Thái Mâu Cương Vực trung quy vẫn là vùng lân vực Tử Vân Cương Vực, cho nên chúng ta liền xuyên qua Thái Mâu Cương Vực ở Cổ Khê Cương Vực đặt chân. Mọi người sau khi nghe xong lời của Lý Tiêu Dao cũng không có phản bác cái gì, mà tất cả đều là gật gật đầu đồng ý. Có điều bất luận là làm sao, mọi người đều phải rời khỏi Tử Vân Cương Vực đối với sự truy sát của Tử Vận Tông có thể thở ra một hơi rồi. Trong đám người, có một người rất đặc thù, hắn một bộ áo bào trắng như tuyết, trong tay mang theo một thanh ô xào trường kiếm. Hắn chính là Tây Môn Suy Tuyết, nói hắn đặc thù tự nhiên là không phải là chỉ quần áo trang phục của hắn, mà là biểu hiện bên ngoài lúc này của hắn. Từ khi ở bên trong Thiên Linh Tông bế quan bị Lý Tiêu Dao gọi ra, Tây Môn Suy Tuyết cũng không có mở qua con mắt một lần nào, thậm chí trên người hắn cũng không có một chút khí tức nào tràn ra. Đặc biệt là xem vẻ mặt hắn cùng thời gian bế quan giống nhau như đúc. Từ bên trong Thiên Linh Tông đi ra, Tây Môn Suy Tuyết không chỉ không có mở mắt một lần nào, mà ngay cả nói chuyện cũng không có nói một câu. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là cái tên này tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng thời điểm bước đi cùng mọi người cũng là chăm chú đi theo, như là ở nơi nào trên người hắn mọc ra con mắt thứ ba vậy. Sau đó Lý Tiêu Dao liền nói với bọn họ, Tây Môn Suy Tuyết là đang bế quan, lời giải thích này càng khiến cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người, lúc nào có thể gặp được người khác bế quan ở thời điểm chạy trốn. Sau đó mỗi một ngày trôi qua tất cả mọi người đều có thể cảm giác được trên thân thể Tây Môn Suy Tuyết có một luồng phong mang ẩn giấu. Một khi làm cho Tây Môn Suy Tuyết mở mắt ra thì đó chính là thời điểm hắn sẽ lộ ra hết sự sắc bén của bản thân. Ở thời điểm chạy đi, Lý Tiêu Dao tựa hồ là mỗi ngày đều có thể thấy được kiếm ý nổi liếm trên người Tây Môn Suy Tuyết càng ngày càng mạnh mẽ hơn, đó là một loại tuyệt thế kiếm ý đủ để xé rách không gian và bầu trời. Mà phương hướng đám người bọn họ đi tới Thái Mâu Cương Vực kia, vừa vặn cùng đoàn người Diệp Thần ngược lại. Trong tiểu lâu ở Vọng Đô Thành, Diệp Thần từ trong phòng đi ra, sau lưng hắn dẫn theo một người áo đen cùng đi ra. Đám người Lý Kiến Hoa nhìn thấy người áo đen sau lưng Diệp Thần trên mặt liền lộ ra kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi Tông Chủ, vị này chính là. Diệp Thần thản nhiên nói đây là tu sĩ mới gia nhập Thiên Linh Tông, các ngươi không cần để ý làm gì. Trước đây thời điểm khi hắn sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, Thiên Linh Tông bọn họ những người trưởng lão này cũng là hết sức tò mò, có điều Diệp Thần cũng không có cùng bọn họ giải thích cái gì. Sau đó là Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Lý Tiêu Dao lần lượt xuất hiện để cho bọn họ càng thêm kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Diệp Thần vẫn không có hướng về phía bọn họ giải thích cái gì, vì lẽ đó bọn họ cũng liền quen dần việc bên người Diệp Thần thường thường sẽ thần kỳ nhô ra mấy người cao thủ. Dù sao Diệp Thần cũng là tông chủ, mà bọn họ chỉ là trưởng lão tông môn, cho nên nếu như Diệp Thần không mở miệng nói gì, thì bọn họ cũng không có cách nào dám hỏi nhiều. Bên cạnh Diệp Thần, Bộ Kinh Vân có chút kinh ngạc mà nhìn người áo đen mới ra đi này một chút, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được người áo đen này bên người Diệp Thần còn mạnh hơn cả Lý Tiêu Dao. Thế nhưng để Bộ Kinh Vân kinh ngạc nhất chính là khí tức trên người người áo đen này có một tia hơi thở quen thuộc, tựa hồ là giống với khí tức của Phật Môn. Đối với Phật Môn, Bộ Kinh Vân kỳ thực cũng không có gì xa lạ, thậm chí hắn còn học được một bộ trưởng pháp hàng đầu của Phật Môn chính là Như Lai Thần Trưởng. Có điều bởi vì từ nhỏ hắn tu luyện bài vân trưởng cho nên Bộ Kinh Vân ra tay vẫn là quen thuộc sử dụng bài vân trưởng, rất ít khi sử dụng Như Lai Thần Trưởng. Thế nhưng bởi vì có Như Lai Thần Trưởng tồn tại, Bộ Kinh Vân cũng đối với khí tức của tu sĩ Phật Môn hết sức quen thuộc. Bộ Kinh Vân sâu sắc ánh mắt thâm thúy nhìn người áo đen này một chút, nếu như hắn không có nhìn lầm, thì người áo đen này nhất định là người trong Phật Môn. Lý Kiến Hoa bọn họ cho rằng người áo đen là cao thủ được Diệp Thần từ bên trong Vọng Đô Thành chiêu mộ được, cho nên mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có nhiều lời. Được rồi, hiện tại liền đi Huyết Ngân Tông thôi, Diệp Thần quay về phía mọi người nói. Đi tới Huyết Ngân Tông là sự tình Diệp Thần đã quyết sơ, dơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ, tê, hơ, a, y, mâu cương vực tổng cộng có 19 cái thượng phẩm tông môn, tiêu diệt 2 cái, vẫn là chuyện có thể tiếp thu được, cũng sẽ không tạo ra phong ba kịch liệt. Thế nhưng Diệp Thần cũng biết có chừng có mực, cho nên hắn liền quyết định sau khi diệt Huyết Ngân Tông cướp đoạt số mệnh của Huyết Ngân Tông sẽ thu tay lại. Nếu như thừa dịp các đại tông môn tham gia Bách Tông diễn nghĩa, mà trắng trợn càn quét hết tất cả thượng phẩm tông môn, thì chuyện này lập tức sẽ gây nên náo động vô cùng to lớn. Đặc biệt là ngày sau nghênh đón đả kích có thể so với Tử Vận Tông càng thêm kinh khủng hơn vô số lần. Trước đây, sau khi Diệp Thần diệt Phi Hạ Tông, liền dự định sẽ không động tới những tông môn này của Thái Mâu Cương Vực. Thế nhưng bởi vì trước đã cứu Lâm Hương Minh tiêu hao mất nửa số mệnh của thượng phẩm tông môn, việc này quá thiệt thòi đi. Nếu như số mệnh này là dùng ở trên người Huyết Ngân Tông mà mất đi, như vậy liền đi tìm Huyết Ngân Tông thu hồi lại là được. Sơ O, Quy Quy Y, Lơ A, bài tẩy lớn nhất của Diệp Thần bây giờ chính là Thanh Đồng Bảo Tỏa, coi như là mới sáng tạo ra người áo đen kia. Sức mạnh cũng là kém đồng Thanh Đồng Tỏa xa tít tắp. Rời đi khỏi Vọng Đô Thành, nửa ngày sau, đoàn người Diệp Thần liền tới đến trước sơn môn của Huyết Ngân Tông. Huyết Ngân Tông cũng không phải là ở xung quanh Vọng Đô Thành, mà là tới gần với Đa Minh Thành cùng Khắc Mệnh Tông duy trì một khoảng cách vừa đủ. Mỗi một tông môn địa điểm tọa lạc đều chọn ở trên ngọn núi hoặc là dãy núi khác nhau, thế nhưng sơn môn của Huyết Ngân Tông lại là bên trong một mảnh phong lâm. Đây là một mảnh phong lâm màu đỏ thẫm, được người ngoài gọi là Huyết Ba Lâm. Diệp Thần dọc theo đường đi đều chăm chú quan sát hai viên ma cốt xá lợi, bởi vì đường bọn họ vừa vặn đi là ở giữa Vọng Đô Thành cùng Đa Minh Thành. Rất có thể đây chính là vị trí động phủ của Huyết Thủ Nhân Phật. Có điều vận may của Diệp Thần cũng không phải là rất tốt, dọc theo con đường này ma cốt xá lợi một điểm phản ứng cũng không có, liền chứng minh động phủ của Huyết Thủ Nhân Phật cũng không có ở phủ cận. Có điều Diệp Thần cũng không có nhục chí, hắn lần này đi vốn không phải là vì tìm ma cốt xá lợi, mà là vì tiêu diệt Huyết Ngân Tông. Ma cốt xá lợi không ở phủ cận Vọng Đô Thành cùng Đa Minh Thành, như vậy khả năng lớn nhất chính là ở phủ cận Cửu Dương Thành, Diệp Thần cũng không có lo lắng chút nào. Diệp Thần vừa bước vào Huyết Ba Lâm, hắn liền rõ ràng cảm giác được một mùi máu tanh trộn lẫn trong không khí nơi đây, đồng thời cỗ mùi máu tanh này đã ngưng tụ thành sát khí. Sát khí của máu tanh cùng sát khí bình thường không giống nhau. sát khí chỉ là một loại khí thế, giúp người mang loại khí thế này biến nó trở thành công cụ có thể giết người, thế nhưng này dù sao việc này cũng là vô cùng hiếm thấy. Mà sát khí ở nơi đây đã có thể nói là thuộc về một loại khí metan, nó tuy rằng không phải là độc khí, thế nhưng với thân thể người tuyệt đối là có tai hại, thậm chí so với độc khí bình thường còn kinh khủng hơn vô số lần, có lúc nó sẽ ảnh hưởng đến lý trí của một người. Những người khác còn tốt, thế nhưng khi Nhiếp Phong vừa đi vào huyết ba lâm, sắc mặt của hắn liền phát sinh ra biến hóa. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm e giết phong chương 186 đại trận hộ sơn. Những người khác đều cũng còn tốt, thế nhưng Nhiếp Phong vừa đi vào huyết ba lâm, sắc mặt liền phát sinh ra biến hóa. Bởi vì cỗ sát khí máu tanh của huyết ba lâm này đã sâu sắc kích thích đến tâm hồn của Nhiếp Phong, để cho ma huyết trong cơ thể hắn có chút nôn nóng, có loại cảm giác muốn bạo phát. Nhiếp Phong nhập ma, lúc đó chính là dựa vào ma huyết này đem ma trì rót đầy, bất quá khi đó ma huyết cũng không có rót đầy toàn bộ ma trì để cuối cùng còn có thể khôi phục lại thần trí, mà không phải lâm vào tình cảnh trở thành ma đầu không có lý trí chỉ biết giết chóc. Mà khí tức bên trong huyết ba lâm này tựa hồ làm cho sâu thẳm trong linh hồn Nhiếp Phong nổi lên một ít hồi ức, để lông mày hắn chăm chú khóa lại. Có điều chính là ma huyết bởi vì bị ngoại giới kích thích tiến vào trạng thái nhập ma, Nhiếp Phong cũng không lo lắng bởi vì sau khi có chấn thế ma quyền trong tay, nơ y, e, b, Phong có thể dễ dàng đem toàn bộ ma khí trong người hoàn toàn loại bỏ, khôi phục lại thần trí. Tông chủ, khí tức của huyết ba lâm này vô cùng dịu dị, tựa hồ là hóa vào bên trong một loại đại trận hộ sơn cực kỳ dịu dị. Sau lưng Diệp Thần Lý Kiến Hoa đột nhiên mở miệng nói. Đại trận hộ sơn của một tông môn rất ít sẽ mở ra bởi vì tiêu hao thực sự là quá to lớn. Hơn nữa đại trận hộ sơn là vì ngăn cản kẻ địch tiến vào sơn môn cho nên nhất định phải là ở dưới tình huống bị người ở nơi khác tới tập kích thì mới mở ra. Trong tình huống bình thường chỉ khi nào biết được có người tới tấn công tông môn mình mới sẽ trước đó mở ra đại trận hộ sơn, ngăn cản người khác công kích vào. Mà nếu như người khác là đánh lén ngươi, như vậy ngươi căn bản là không có cơ hội mở ra đại trận hộ sơn rồi, cũng đã giết tới trước mặt tông môn ngươi rồi thì còn mở làm gì nữa. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng là mặc kệ, cho dù là Diệt Thi Âm Tông hay là Phi Hạ Tông, đối phương đều chưa kịp mở ra đại trận hộ sơn, bởi vì thời điểm chờ bọn hắn phát hiện ra Diệp Thần, thì Diệp Thần đã tiến vào bên trong phạm vi đại trận hộ sơn có thể bao trùm rồi. Lẽ nào cái huyết ngân tông này biết là chúng ta sẽ tới, vì thế mới sớm mở ra đại trận hộ sơn như vậy, chính là vì ngăn cản chúng ta? Lục trưởng lão vuốt cằm suy tư nói rằng, không thể có tông môn nào sẽ vô duyên vô cớ mở ra đại trận hộ sơn như vậy, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không làm như thế làm, bởi vì mức tiêu hao của nó thực sự là quá kinh người. Đại trận hộ sơn của thượng phẩm tông môn, một ngày tiêu hao ít nhất phải là 10 viên linh thạch thượng phẩm. 10 viên linh thạch thượng phẩm. Này đã là toàn bộ linh thạch tích trữ của một số ít trung phẩm tông môn nhỏ yếu rồi. Nếu như là hạ phẩm tông môn, khả năng là cả đời cũng đều không tụ tập nổi 10 viên linh thạch thượng phẩm. Vì lẽ đó coi như là huyết ngân tông cũng sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà mở ra đại trận hộ sơn. Tông chủ, chúng ta lúc này vẫn là tiến vào hay là lui ra? Lý Kiến Hoa mở miệng hỏi. Ý Trì Phong không còn, loại sự tình dò hỏi đáp án như thế này tự nhiên là rơi xuống trên đầu Lý Kiến Hoa rồi. Đại trận hộ sơn đã mở ra, đại diện cho huyết ngân tông đã sớm biết bọn họ sẽ xâm lấn. Vì lẽ đó sẽ có 10 phần chuẩn bị, cho nên Lý Kiến Hoa lúc này cũng không biết là phải tiến vào hay là lui đi. Diệp Thần xác thực thẳng thắn dứt khoát nói rằng tiến vào. Biết bên trong huyết ngân tông lúc này cũng chỉ còn một trưởng lão hóa thần cảnh giới, Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ lui bơ y, nơ, hơ, hơ, a, nơ đã quyết định sau chuyện lần này qua đi sẽ bắt đầu bắt tay vào công việc trùng kiến tông môn. Mà lá bài tẩy to lớn nhất để trùng kiến tông môn vẫn là Thanh Đồng Vương Tỏa, vì thế Diệp Thần mới sẽ liều mạng như vậy muốn Thanh Đồng Vương Tỏa nuốt chửng số mệnh. Chỉ có nuốt chửng số mệnh càng nhiều thì năng lượng mới của hắn sẽ càng lớn. Mới vừa đi vào huyết ba lâm mấy chục bước, Diệp Thần bọn họ đã có một loại cảm giác nửa bước khó đi, nhân vì cái đại trận hộ sơn này của huyết ngân tông thực sự là quá rủi ro. Nó không chỉ là một trận pháp phòng ngự, mà tựa hồ trong đó còn pha một chút thủ pháp ảo trận, để cái huyết ba lâm này dường như biến thành một mê cung. Diệp Thần thấy rất rõ trước mặt mình mấy vị trưởng lão này tuy rằng đã tận lực đi về phía trước, thế nhưng đi tới đi lui vậy mà lại dậm chân tại chỗ, một lát sau lại quay trở về. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, Diệp Thần cũng không có đi theo mọi người, mà là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Yên lặng quan sát tình huống của mọi người. Hắn biết bên trong huyết ngân tông nhất định là có nắm giữ mệnh bài của ba người áo đen kia. Vì lẽ đó khi ba người bọn họ vừa chết, mệnh bài của họ ở huyết ngân tông sẽ liền lập tức nát bấy, báo cho huyết ngân tông biết bọn họ đã chết rồi. Đặc biệt là thiếu tông chủ dương lực của huyết ngân tông chính là hắn phái ba cái người áo đen này đi xuống tay với Lâm Hương Minh. Bây giờ ba cái người áo đen này đã chết rồi, dương lực không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới đây là khắc mệnh tông ra tay. Bên trong trăm dặm xung quanh huyết ngân tông cũng chỉ có khắc mệnh tông là có thực lực này. Mà trên thực tế huyết ngân tông kiêng kỵ duy nhất cũng chính là khắc mệnh tông. Bây giờ huyết ngân tông bọn họ đã chết đi ba cái tu sĩ hóa thần cảnh rồi, nếu như khắc mệnh tông không thể nhịn được tức giận mà đi đến ra tay đối với huyết ngân tông, thì huyết ngân tông đúng là đỡ không được rồi, vì lẽ đó bọn họ liền trực tiếp đem đại trận hộ sơn mở ra. Đáng tiếc bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đó chính là ba vị tu sĩ hóa thần cảnh của bọn họ. Lại không phải là chết ở trong tay người của khắc mệnh tông, mà là giữa đường ngã xuống ở trong tay Diệp Thần. Đại trận hộ sơn của thượng phẩm tông môn quả nhiên là cao cấp cực kỳ. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất lập tức nhíu mày lên, hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi cách đại trận hộ sơn này của huyết ngân tông. Thời điểm từng ở Thiên Linh Tông, Diệp Thần đã rất sớm nghiên cứu qua đại trận hộ sơn của Thiên Linh Tông rồi, có điều Thiên Linh Tông lúc đó dù sao cũng chỉ là hạ phẩm tông môn, đặc biệt là đại trận hộ sơn cũng chỉ có thể cùng hạ phẩm tông môn so sánh, căn bản là không đáng chú ý, quả thực có thể nói là rác rưởi. Cùng thời điểm ở chung với Lý Tiêu Giao, Diệp Thần cũng hơi hơi biết được một chút trận pháp. Tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu quen thuộc cùng tinh thông, thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể toán cách là kiến thức nửa vời. Có điều Thục Sơn kiếm trận đại đa số đều là lấy gương mãnh phong mang làm chủ, toàn bộ là chú ý ở trong sát phạt lực cùng lực công kích. Mà những đại trận hộ sơn này, nhưng lại cùng Thục Sơn kiếm trận có tính chất công kích hoàn toàn ngược lại, chú trọng hai chữ phòng thủ. Đặc biệt là cách đại trận hộ sơn này của huyết ngân tông, Diệp Thần mặc dù đối với trận pháp chỉ là kiến thức nửa vời, thuần túy là võ vẽ mèo quào, thế nhưng cũng thật là nhìn ra một ít cửa ngõ. Đại trận hộ sơn này đã không phải là chú trọng buông tay đơn giản như vậy, mà là một trận pháp phòng ngự thuần túy, không có một chút tính chất công kích nào. Đồng thời bên trong trận pháp này hóa vào một tia ảo trận, thực sự là điểm tình chi bút, để cái trận pháp phòng ngự thuần túy này xuất hiện một tia uy lực. Ảo trận đổi lời giải thích chính là khốn trận. Khốn một chữ này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như thật sự bị nhốt vào trong đó, thì nó hoàn toàn có thể để ngươi sống không bằng chết. Mà Diệp Thần bọn họ tại giờ khắc này, nói trắng ra chính là bị vây ở chỗ này. Tông chủ, trận pháp này thực sự là quá mức rủi ro, chúng ta coi như là muốn mạnh mẽ hơn dựa vào man lực phá trận cũng không thể tìm tới được tâm trận, lúc này nên làm thế nào cho phải? A Lý Kiến Hoa lúc này trong giọng nói đã có ý muốn lui. Trên thực tế vào lúc này muốn thối lui.

muốn dùng nhiệt huyết của chính mình tới đón tiếp những trận chiến đấu tiếp theo. Trên mặt Dương Lực lộ ra vẻ cười khổ, hắn đương nhiên có thể nghe ra được những đệ tử này nói đều là lời nói thật lòng, thế nhưng mà vậy thì như thế nào? Những đệ tử này cao nhất cũng chỉ là thông thần cảnh giới mà thôi, đồng thời cũng không có vượt qua 10 cái, phần lớn đều là luyện thần cùng luyện khí cảnh. Kẻ địch có thể giết chết 3 cái tu sĩ hóa thần cảnh, như thế nào sẽ quan tâm tới tu sĩ thông thần cùng luyện thần cảnh gơ y o y cơ hơn o, dù có lưu lại nhiều người nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là oan uổng đưa tới tính mạng mà thôi. Vì vậy Dương Lực liền mở miệng nói huyết ngân tông chúng ta cũng không có vong, coi như là tông môn bị hủy diệt, số mệnh biến mất, thì tông môn chúng ta sẽ vẫn tồn tê, a, quy, quy, y, cơ, hơ, y, cần tông chủ trở về, thì đó chính là thời điểm huyết ngân tông chúng ta sẽ quật khởi mạnh mẽ. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 188 A-di-đà. Dương Lực mở miệng nói huyết ngân tông chúng ta cũng không có vong, coi như là tông môn lúc này bị hủy diệt đi chăng nữa, số mệnh bị biến mất đi chăng nữa, thì tông môn chúng ta vẫn còn tồn tê, a, quy, quy, y, cơ, hơ, y, cần tông chủ trở về, đến thời điểm đó huyết ngân tông chúng ta sẽ quật khởi trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Đến thời điểm, những người đánh chủ ý tới huyết ngân tông chúng ta kia chắc chắn sẽ phải trả giá gấp đôi thậm chí là gấp 10 lần. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải giữ được tính mạng của mình, chờ tông chủ trở về thì chúng ta mới có thể báo cừu được, mà không phải là hôm nay vô ích đưa đi tính mạng của chính mình. Hai chữ báo thù này vừa nói ra, liền sâu sắc chạm được vào đáy lòng của đông đảo đệ tử huyết ngân tông. Đúng. Ngày hôm nay nếu như chết rồi, vậy chính là chết vô ích, giữ lại tính mạng của mình ngày sau chờ tông chủ trở về rồi tìm những tên khốn kiếp kia báo thù, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Cuối cùng, ở dưới sự thuyết phục của Dương Lực, 9 phần 10 đệ tử huyết ngân tông đều quyết định ly khai khỏi huyết ngân tông, giữ lại cái mạng này vì ngày sau báo thù. Vì thế ở cửa trước bọn người Diệp Thần vừa đi tới, thì thiếu tông chủ Dương Lực liền dẫn đông đảo đệ tử huyết ngân tông từ phía sau huyết ngân tông thoát đi. Đương nhiên, trước khi đi hắn còn không quên đem một ít chí bảo trong tông môn đều mang đi sạch sẽ. Bởi vì Dương Lực chạy trốn cực kỳ quyết đoán thẳng thắn dứt khoát, cho nên Dương Lực cũng không nhìn thấy là ai tới tập kích huyết ngân tông bọn họ. Hắn một lòng nhận định kẻ địch là Khắc Mệnh Tông, thế nhưng mà hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, chính là người tập kích huyết ngân tông bọn họ, cũng không phải người của Khắc Mệnh Tông, mà là Diệp Thần. Vì lẽ đó sau khi Dương Lực mang theo đệ tử thoát đi, vẫn cho rằng người ra tay đối với huyết ngân tông bọn họ chính là Khắc Mệnh Tông, cho nên hắn liền đem cừu hận đầy ngập này đặt ở trên người Khắc Mệnh Tông. Thời điểm đoàn người Diệp Thần tìm tới Sơn Môn Huyết Ngân Tông đối mặt chính là một Huyết Ngân Tông vô cùng tiêu điều, toàn bộ tông môn đều trống không, gần như là một tông môn chết. Đương nhiên, cũng có một ít đệ tử cùng chấp sự lưu luyến ở lại Huyết Ngân Tông, tình nguyện chết cũng muốn chết ở Huyết Ngân Tông, cái trưởng lão hóa thần cảnh duy nhất kia cũng chính là một người trong đó. Có điều những đệ tử này dù sao cũng là số ít, bởi vì trên thế giới này kẻ không sợ chết tuy rằng cũng có, thế nhưng thực sự là quá ít, huyết ngân tông có thể xuất hiện mấy cái, đã là cực kỳ sự tình không dễ dàng rồi. Tông chủ, cái huyết ngân tông này, tông môn xa xút như vậy, liếc mắt nhìn qua đều không nhìn thấy mấy người, số người như vậy có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay a. Lý Kiến Hoa quay sang Diệp Thần hỏi. Một thượng phẩm tông môn, làm sao lại có thể có ít đệ tử được như vậy? Diệp Thần cũng là nhíu mày lên, hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương sợ chính mình, vì lẽ đó đã sớm thoát thân đi rồi. Đám người bọn họ đi một chuyến này, tuy rằng có lá bài tẩy, thế nhưng tu vị cảnh giới nhìn qua cũng không cao, vì lẽ đó sẽ không có cách nào uy hiếp được người khác. Huyết Ngân Tông tuyệt đối sẽ không vì bọn họ đến, mà sợ hãi đến vứt bỏ tông môn chạy thoát đi như vậy. Vì lẽ đó đáp án chỉ có một, vậy chính là có mai phục. Hắn vừa nghĩ đến kế này thực sự là cực kỳ giống với kế của Gia Cát Lượng bỏ thành trống. Diệp Thần liền thấp giọng nói mọi người cẩn thận một chút, khả năng là có mai phục. Mọi người cũng là gật đầu, cảm giác tình cảnh này thực sự là vô cùng rủi ro, bọn họ cũng giống như Diệp Thần. Căn bản là không tin tưởng đối phương là bởi vì sợ chính mình mới vứt bỏ Huyết Ngân Tông chạy đi như vậy. Bởi vì bọn họ là tự mình biết mình. Biết mình không có cái lực uy hiếp kia. Kết quả bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, nằm mộng cũng muốn không tới, đối phương lại nghĩ bọn họ chính là Khắc Mệnh Tông tìm tới cửa trả thù. Trước Sơn Môn Huyết Ngân Tông, sau khi cái trưởng lão hóa thần hậu kỳ cảnh giới kia nhìn thấy Dương Lực mang theo đông đảo đệ tử đi rồi, trên mặt cũng không có trách cứ bọn họ vứt bỏ tông môn, trái lại là trên mặt lộ ra một tia giải thoát. Chí ít đệ tử trong tông cũng đều đã rời đi ra bên ngoài. Coi như là tông môn có bị hủy, số mệnh héo tàn, thì truyền thừa cùng hương hỏa của tông môn ít ra vẫn còn, chỉ cần tông chủ trở về, Huyết Ngân Tông vẫn có thể quật khởi trở lại. Nhưng mà hắn đợi nửa ngày, cũng không có ngờ tới rằng đại quân của Khắc Mệnh Tông kéo tới, không ngờ lại là một đám nhóc tì này. Tu sĩ thông thần cảnh, ở trước mặt hắn cái tu sĩ hóa thần hậu kỳ này, xác thực chỉ là một đám nhóc con. Lẽ nào, người phá tan đại trận hộ sơn, không phải là Khắc Mệnh Tông, mà là đám tiểu tử này sao? Trên khuôn mặt già nua của trưởng lão Huyết Ngân Tông kia liền lộ ra một tia hưng phấn. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn những người đến này, khí tức mạnh nhất trong đó cũng chỉ là hóa thần tiền kỳ mà thôi, yếu nhất thậm chí còn có mấy cách là luyện thần cảnh giới. Nếu như đúng là mấy người này nhân duyên trùng hợp bên dưới phá đại trận hộ sơn của hắn, mà không phải Khắc Mệnh Tông, như vậy liền chứng minh bọn họ chính là cửu nhân. Trước đây hắn cũng đã tuyệt vọng, coi chính mình chắc chắn phải chết rồi, thế nhưng khi hắn thấy được tràng cảnh này, trong ánh mắt của hắn liền sáng lên, áp lực lập tức được cởi ra tầng tầng lớp lớp. Người nào có đảm lượng dám xông vào Huyết Ngân Tông ra, nhanh chóng rời đi, dám bước vào Sơn Môn Huyết Ngân Tông, nhất định sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Vị trưởng lão này tâm tình phiền muộn trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì tâm tình thật tốt, cho nên hắn thậm chí còn mở cho đối phương một con đường sống. Dựa theo tính khí dĩ vãng của Huyết Ngân Tông, nếu như có người dám xông vào tông môn đều chắc chắn là phải chết. Thế nhưng tên trưởng lão này do từ tuyệt vọng chuyển biến đến hy vọng, cho nên trong lòng liền có hưng phấn không muốn giết người, quyết định chỉ cần những người này thối lui đi, hắn liền cùng những người này không truy cứu nữa, tha cho bọn họ một mạng. Đáng tiếc, Diệp Thần bọn họ chính là thật vất vả mới phá được cái đại trận hộ sơn này, thì làm sao có khả năng sẽ ảo não như thế mà rời đi. Diệp Thần từ sau khi bước vào phạm vi của Huyết Ngân Tông, liền vẫn chăm chú nhìn bốn phía. Thời điểm hắn nhìn thấy vị trưởng lão kia, một chút liền phán đoán ra được đối phương khẳng định là vị trưởng lão hóa thần hậu kỳ còn sót lại kia của Huyết Ngân Tông. Tuy rằng tu vị của Diệp Thần chỉ là thông thần cảnh giới, thế nhưng Diệp Thần thân là tông chủ, đã sớm luyện được một bộ nhãn lực không dựa vào tu vi liền có thể xem thấu được tu vị của người khác, vẻn vẹn là dựa vào luồng khí thế từ trên người đối phương thả ra kia, Diệp Thần liền có thể phán đoán được đối phương là cảnh giới hóa thần. Cho nên Diệp Thần khi nhìn thấy người trưởng lão kia đầu tiên, liền vẫn sâu sắc nhìn kỹ đối phương. Nhìn thấy sắc mặt của đối phương từ tuyệt vọng chuyển biến thành hưng phấn, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia nghi hoặc, có điều trong chốc lát hắn liền đoán được một cách đại khái. Theo Diệp Thần phân tích, đối phương nếu đã bày ra đại trận hộ sơn, thì cái tư thái kia chắc chắn là đối mặt cường địch. Đặc biệt là sau khi ba vị trưởng lão Huyết Ngân Tông rủ gì chết đi kia, bọn họ càng là có một loại tuyệt vọng chi tâm đối mặt với vấn đề diệt tông. Mà đối với đám người mình đi chuyến này, Diệp Thần đương nhiên là cực kỳ hiểu rõ, vì lẽ đó hắn liền trong nháy mắt đoán được ý nghĩ của đối phương. Ở trong tưởng tượng của đối phương, mình hẳn là cường địch tới xâm lấn, thế nhưng mà thời điểm khi nhìn thấy được chân nhân của đối phương, lại phát hiện ra chỉ là một đám tiểu tử thông thần cảnh, đối phương tự nhiên là đem cố tuyệt vọng này biến thành hy vọng. Diệp Thần sau khi hiểu ra được ý nghĩ của đối phương, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Như vậy xem ra, Huyết Ngân Tông này cũng không phải là mai phục dùng kế bỏ thành trống, mà là thật sự bởi vì quá hoảng sợ mà đem toàn bộ đệ tử trong tông môn bỏ chạy. Có điều nếu đã như vậy, tuy rằng sẽ tốn khí lực hơn, thế nhưng thu hoạch cũng là nhỏ đi rất nhiều. Lấy tư duy của Diệp Thần tự nhiên là có thể nghĩ đến đối phương nếu đã chạy khỏi nơi này thì khẳng định là sẽ đem phần lớn bảo vật đều mang đi. Đối với công pháp của Huyết Ngân Tông, Diệp Thần cũng không có hứng thú gì, thế nhưng những binh khí cùng bảo vật kia, Diệp Thần nhưng lại là cảm thấy hết sức hứng thú, bởi vì ngày sau còn phải trùng kiến tông môn. Công pháp thì sớm đã có đủ rồi, mà binh khí lại phải là càng nhiều càng tốt, căn bản là không đủ phân a. Lùi lại 10 bước mà nói, thì linh khí cho dù là cái gì, thì cũng có thể bán ra rất nhiều linh thạch a. Cái trưởng lão Huyết Ngân Tông kia, nhìn thấy mình sau khi nhắc nhở, đối phương vẫn là không ngừng bước hướng về phía sơn môn Huyết Ngân Tông mà đi, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Trước đó hắn xác thực là đã chuyển cảm xúc từ bi ai thành cuồng hỉ, tâm tình thật sự là quá tốt, nên mới mở một con đường sống cho đối phương, thế nhưng mà đối phương lại không biết cân nhắc, như vậy liền không thể trách hắn lòng dạ ác độc được rồi. Đối với Lưu Phi Văn hắn mà nói, giết tu sĩ thông thần cảnh giới, cho dù lấu cả hai tay đếm cũng đều không hết, thậm chí là cảnh giới hóa thần, hắn cũng đã giết không thấp hơn 10 cái, đồng thời đều đem huyết dịch đối phương hút sạch. Máu của tu sĩ hóa thần cảnh giới, mỹ vị đã đạt tới trình độ để cho hắn kiếp này khó quên rồi. Trong đám người của đối phương cũng vừa vặn có một hóa thần tiền kỳ, đã để cho hắn cảm thấy được toàn thân huyết dịch sôi trào rồi. Không cần biết các ngươi là dùng phương thức gì mà phá tan được đại trận hộ sơn của Huyết Ngân Tông ta, đã dám bước lên cái sơn môn này, ngày hôm nay cũng phải có chuẩn bị ngã xuống ở đây cho ta. Trên mặt Lưu Phi Văn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, miệng nhích lên một độ cong có một tia ý vì khát máu. Người của Huyết Ngân Tông, mỗi một cách đều là rất khát máu. Giết người, bọn họ kỳ thực cũng không quen, thế nhưng bọn họ lại yêu thích máu huyết của con người, vì lẽ đó dù không thể không giết người, hay giết giết kỳ thực cũng là vô cùng quen thuộc. Dưới cái nhìn của bọn họ, thì giết người cùng giết gà giết lợn cũng không hề có gì khác nhau, ngược lại đều là một cái mạng kêu rên hai tiếng liền tắt thở. Diệp Thần dẫn theo mọi người đi thẳng tới trước sơn môn Huyết Ngân Tông, nhìn thẳng vào Lưu Phi Văn ở phía đối diện. Hóa thần hậu kỳ ở Thái Mâu Cương vực cũng có thể nói là tồn tại không bình thường rồi, chỉ có thượng phẩm tông môn mới có thể có được loại cường giả cảnh giới này. Cho tới nguyên thần cảnh giới, trong tình huống bình thường thì chỉ có tồn tại như tông môn vương đạo cấp mới có thể nắm giữ được. Đương nhiên, một ít thượng phẩm tông môn có thực lực mạnh mẽ cũng có thể có được cường giả nguyên thần cảnh giới. Lưu Phi Văn, cường giả cảnh giới hóa thần hậu kỳ ở toàn bộ Thái Mâu Cương vực cũng đều xem như là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần là người có chút thực lực và thân phận, không dám nói là đều biết Lưu Phi Văn, thế nhưng cũng là nghe nói qua danh tự này. Không quan tâm các ngươi muốn làm gì, ta đều rất khâm phục một hồi dũng khí của các ngươi, bởi vì ở Thái Mâu Cương vực này còn không có mấy người dám xông thẳng vào Huyết Ngân Tông. Lưu Phi Văn thản nhiên nói, coi như các ngươi hôm nay đều chết ở Huyết Ngân Tông, thì ngày sau cũng sẽ tạo ra một hồi chấn động cái Thái Mâu Cương vực này. Diệp Thần không thích chết, càng không muốn chết rồi, mà trên giang hồ còn truyền lưu truyền thuyết của hắn, cho nên hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực sống tiếp mà thôi, đồng thời còn muốn so với người khác sống càng tốt hơn. Đối với lời cười nhạo của Lưu Phi Văn, Diệp Thần cũng không nói lời nào, vào lúc này mà thả miệng pháo cũng không có một chút ý nghĩa nào, chuyện duy nhất cần làm chính là một chữ chiến. Đưa cái Huyết Ngân Tông này đánh ngã, sau đó thu lấy số mệnh của Huyết Ngân Tông, hắn lần này liền có thể kết thúc được rồi. Diệp Thần vẫn không có nói gì, Đạt Ma liền từ sau lưng Diệp Thần đi ra. Bây giờ trong đoàn đội của Diệp Thần thì Đạt Ma tự nhiên là người mạnh nhất, tiêu tốn 50 viên linh thạch thượng phẩm, gần như là tài phú của nửa cái thượng phẩm tông môn, sáng tạo ra nhân vật như vậy thì làm sao có khả năng là người yếu. Mặc dù chỉ là vừa sáng tạo ra thế nhưng thực lực của Đạt Ma lúc này cũng đã vượt qua mấy người Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân rồi. Lưu Phi Văn cảm ứng được cái tu sĩ hóa thần tiền kỳ kia chính là Đạt Ma. A-di-đà Phật. Đạt Ma đứng ở trước mặt Diệp Thần, ánh mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn Lưu Phi Văn phía đối diện, không buồn không vui, không có một chút vẻ mặt nào, chân chính tâm như chi thủy. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 189 Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. Đạt Ma, tên đầy đủ là Bồ Đề Đạt Ma, hay còn được người xưng là Đạt Ma Tổ Sư, một viên Phật tâm đúng là đã đạt đến cấp độ Phật Tổ rồi, có người còn nói hắn đã thành Phật, cũng không phải là lời nói vô căn cứ, mà là một loại tôn kính đối với Đạt Ma Tổ Sư, là một loại tín ngưỡng sùng bái. Có điều tạo nhân hệ thống lại đem Đạt Ma đặt ở trong cao vũ bản diện, như vậy Diệp Thần nếu như có thể trở lại địa cầu mà nói, đúng là có thể tự tin nói với mọi người một câu Đạt Ma cũng không thành Phật. Nếu như Đạt Ma thật sự trở thành Phật, như vậy chí ít hắn cũng sẽ ở bên trong thần thoại bản diện. Đạt Ma tuy rằng không có thành Phật, thế nhưng hắn lại là người mạnh nhất ở trong cao vũ bản diện, khoảng cách chân chính thành Phật cũng chỉ còn kém một đường. Nhìn thấy Đạt Ma chủ động đứng dậy, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cũng không vội vã đem Hạn Bạc Chi Linh thả ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của Đạt Ma đã đạt tới cấp độ mạnh như thế nào. Đối với thực lực của Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, Diệp Thần đã rất quen thuộc rồi, thế nhưng Đạt Ma vừa được hắn tạo ra thời điểm đi ra phá trận cũng chỉ là miệng tụng một lần tâm kinh, vẫn chưa có biểu hiện ra một chút sức chiến đấu nào. 50 viên linh thạch thượng phẩm sáng tạo ra nhân vật, đồng thời còn là Đạt Ma Tổ Sư thần Phật bình thường trong truyền thuyết, Diệp Thần đúng là rất tò mò thực lực chân chính của Đạt Ma. Không chỉ có Diệp Thần hiếu kỳ, mà Lưu Phi Văn ở phía đối diện cũng rất tò mò, hắn có thể không để ý một hóa thần tiền kỳ tu sĩ nhỏ nhoi này, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là rất hiếu kỳ những người này là như thế lại có thể phá đi được đại trận hộ sơn của Huyết Ngân Tông hắn, phải biết đại trận hộ sơn của Huyết Ngân Tông, so với đại trận hộ sơn của thượng phẩm tông môn phổ thông là mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm về phía hai người, đồng thời tập trung tinh thần, cũng đang suy tư những người Huyết Ngân Tông kia là chạy trốn đến nơi nào. Mặc kệ là bảo vật của Huyết Ngân Tông có bị những người này chạy trốn người mang đi hay không, thì chỉ cần số mệnh của Huyết Ngân Tông vẫn còn, thì Diệp Thần kiếm ăn vẫn lời. Trên thực tế Diệp Thần cần nhất bây giờ cũng chỉ có số mệnh mà thôi. Cái gì linh thạch binh khí công pháp này kia đều chỉ là vật thứ cấp, có cũng được không có cũng không sao, đương nhiên, nếu như là có thiên tinh xuất hiện, số mệnh tựa hồ cũng không còn tính là cái gì nữa. Thiên tinh, vừa nghĩ tới thiên tinh trong lòng Diệp Thần liền có điểm xoắn xuýt, bởi vì buổi đấu giá của Thiên Minh Thành ở Tử Vân Cương vực đã sắp muốn bắt đầu rồi, không biết thiên tinh sẽ bị ai mua tới đây. Tâm thần hơi động, hắn liền chuẩn bị sau khi sự kiện động phủ của huyết thủ nhân Phật này kết thúc. Hắn sẽ trở về Tử Vân Cương vực một chuyến, xem là có thể theo kịp buổi đấu giá của phòng đấu thông thiên kia được hay không. Đối với viên thiên tinh bên trong cái buổi đấu giá kia, Diệp Thần đến nay vẫn là nhớ mãi không quên. Ngay ở thời điểm Diệp Thần suy nghĩ lung tung, Lưu Phi Văn đã bắt đầu động thủ rồi, bởi vì hắn không chịu được loại ánh mắt lãnh đạm kia của Đạt Ma. Cao thủ một khi đã ra tay so chiêu, liền sẽ chú ý một loại khí thế tranh chấp, Vì thế Lưu Phi Văn cũng không có vội vã ra tay, mà là quan sát cao thủ hóa thần cảnh giới duy nhất của đối phương này. Nếu như là ở thời kỳ bình thường, Lưu Phi Văn cũng sẽ không quan tâm một tên tu sĩ hóa thần tiền kỳ như thế này. Thế nhưng đổi lại là đối phương có thể phá tan đại trận hộ sơn của hắn, liền khiến hắn có một tia cảm giác kiêng kỵ trong lòng, cho nên hắn cũng không có hung hăng bất cẩn một chút nào. Kết quả là ánh mắt của Đạt Ma lại khiến cho trong lòng Lưu Phi Văn càng cướp càng cảm thấy khó chịu, bởi vì ánh mắt của đối phương thực sự là quá mức bình tĩnh phẳng lặng giống như một hồ nước vậy, một chút gợn sóng nào cũng đều không có. Thứ ánh mắt này không phải là khiêu khích cũng không phải là khinh thường, mà là một loại lãnh đạm. So với khiêu khích cùng khinh thường càng khiến người ta trở nên căm tức hơn rất nhiều. Vì vậy Lưu Phi Văn liền không nhịn được mà ra tay xuất thủ trước, hắn thầm nghĩ mình tốt xấu gì cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chẳng lẽ còn có thể sợ một tiểu gia hỏa nho nhỏ hóa thần tiền kỳ hay sao? Thân thể loáng lên một cái, Lưu Phi Văn liền hóa thành một tia điện mang bắn nhanh hướng về phía Đạt Ma phóng đi. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ, bất kể là sức mạnh hay là tốc độ, đều đã đạt đến một loại mức độ kinh thế hãi tục. Đặc biệt là Lưu Phi Văn đối với Đạt Ma này cũng không có xem nhẹ khinh thường, vì lẽ đó ra tay cũng không có lưu tình một chút nào. Thân hình của hắn liền giống như là côn bằng xẹt ngang qua, mang theo khí thế hết sức kinh người trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Đạt Ma. Cùng lúc đó, bàn tay phải của hắn trong giây lát liền biến thành màu đỏ đậm vô cùng dữ dội. Sau đó liền mạnh mẽ phát ra một quyền hướng về vị trí trái tim của Đạt Ma oanh tới. Đấm ra một quyền này, Lưu Phi Văn đã đem toàn bộ nắm đấm hóa thành một màu đỏ như máu, như thể là một cái bánh màn thầu nhuốm máu vậy, nhìn qua vô cùng kinh tởm. Đồng thời một quyền này trên đó còn truyền đến một luồng khí tức kinh người thô bạo đến cực điểm. Uy lực của một quyền này thực sự là làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ, mọi người Thiên Linh Tông chỉ là đứng quan khán, cũng đã có cảm giác sờn cả tóc gáy rồi. Trước đó bọn họ cũng đã đối mặt với cường giả nguyên thần cảnh, thế nhưng lấy cảnh giới của bọn họ tới mà nói, cảnh giới hóa thần cùng nguyên thần cũng không có gì khác nhau, đều là mạnh đến biến thái. Hô nên dưới cái nhìn của bọn họ lúc cú đấm này của Lưu Phi Văn cùng một kích của nguyên thần cảnh giới đều như nhau, không thể đỡ được. Diệp Thần lập tức đem thanh đồng bảo tỏa từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra, sau đó liền đem Hoàng Thiên Ấm nắm ở tay chuẩn bị bất cứ lúc nào đều có thể kêu gọi khí linh bên trong thanh đồng bảo tạo đi ra. Đối với một trưởng này của Lưu Phi Văn, Diệp Thần cũng cảm giác hết sức hãi hùng khiếp vía. Nếu như đổi lại là hắn đối mặt với một trưởng này của đối phương, khẳng định là chắc chắn phải chết. Tuy rằng Diệp Thần biết Đạt Ma mạnh hơn chính mình rất nhiều, thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Đạt Ma ra tay, cho nên cảm giác vô cùng sốt sắng. Hắn chuẩn bị một khi Đạt Ma ứng phó không nổi sự tình, hắn liền lập tức triệu hoán Hạn Bạc Chi Linh ra. Trước đó Hạn Bạc Chi Linh cũng đã nói qua, giết tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hắn cũng chỉ cần ba tức. Mà thanh đồng bảo tỏa bây giờ lại có thể chống đỡ được ngũ tức, coi như là xóa đi ba tức, cũng còn sót lại hai tức. Đồng thời chờ khi hắn hấp thụ số mệnh của Huyết Ngân Tông cái thượng phẩm tông môn này, chẳng khác gì là có thể có hơn 10 tức. Nói cách khác, coi như là giết cái trưởng lão Huyết Ngân Tông này tiêu hao ba tức, sau đó lại có thể biến thành 12 tức, đây có thể nói là một vụ làm ăn kiếm bổn không lỗ a. Đương nhiên, nếu như Đạt Ma có thể đối phó với Lưu Phi Văn, như vậy thời gian Hạn Bạc Chi Linh ra tay, sẽ biến thành 15 tức, như vậy tự nhiên là càng tốt đẹp hơn rất nhiều. Tuy rằng Diệp Thần không cho là Đạt Ma có thể chiến thắng Lưu Phi Văn, thế nhưng đáy lòng hắn vẫn có một tia ảo tưởng, vì lẽ đó hắn cũng muốn thử một chút xem, chờ đợi một chút nữa. Hơn nữa còn có Phong Vân tồn tại kế bên, nếu như Đạt Ma thật sự là có thể chống lại cái trưởng lão này của Hơ Y E T Ngân Tông, Như vậy khi thêm vào phong vân kết hợp, có phải là khả năng chiến thắng một hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ càng trở thành sự thật? Hạn bạc chi linh rất mạnh, thế nhưng Diệp Thần cũng không muốn quá mức ỷ lại vào hạn bạc chi linh, bởi vì sự xuất hiện của nó thực sự là nắm giữ tính hạn chế quá mức to lớn. Hấp thu số mệnh của một thượng phẩm tông môn cũng chỉ có thể ra tay 10 tức, chuyện này thực sự là khiến cho Diệp Thần không nuôi nổi a. Nếu như hắn là trường kỳ dựa vào sức mạnh của hạn bạc chi linh, vậy thì một khi gặp phải nguy cơ chân chính, lại không có thời gian gọi hạn bạc chi linh ra tay, như vậy hắn chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Vì vậy Diệp Thần liền đối với Đạt Ma cùng Phong Vân chờ mong vô cùng cao xa hơn nhiều hạn bạc chi linh bên trong Thanh Đồng Bảo Tỏa. Cú đấm kia của Lưu Phi Văn thật sự là rất nhanh, hầu như là chỉ trong nháy mắt liền oanh kích ở trên người Đạt Ma, đồng thời vừa vặn là oanh kích ở trên ngực Đạt Ma. Nếu như đổi lại là tu sĩ hóa thần tiền kỳ phổ thông, ở dưới một quyền này của Lưu Phi Văn thì hắn đã vỡ tim, mà chết oan chết uổng rồi. Đáng tiếc, Đạt Ma lại không phải là tu sĩ bình thường. Cú đấm này của Lưu Phi Văn thời điểm oanh kích ở trên lồng ngực Đạt Ma, liền phát sinh một tiếng keng keng kịch liệt cuồng bạo. Trên thân hình của Đạt Ma lúc này đã xuất hiện kim quang lấp lóe vô tận, bên ngoài thân mơ hồ còn có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Thiếu Lâm 172 tuyệt kỹ Kim Trung Cháo. Thiếu Lâm 172 tuyệt kỹ Thiết Bố Sam. Liên tục hai đại tuyệt kỹ được sử dụng, thân thể Đạt Ma lúc này chẳng khác nào là tường đồng vách sắt. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm e giết phong chương 190 Diệp Thần coi thường Đạt. Kiếp trước thời điểm Diệp Thần còn ở trên địa cầu cũng đã từng nghe nói qua Đạt Ma, thậm chí còn có thể nói là như sấm bên tai, bởi vì mỗi nhà từ người lớn như lão nhân cho đến nhỏ như hài đồng, hầu như mỗi người đều đã từng nghe đã nói qua tên gọi Đạt Ma. Đạt Ma tổ sư. Hai chữ tổ sư này quả thực là rất nặng, từ xưa tới nay có mấy người có thể xứng với hai chữ tổ sư này. Rất nhiều người đều biết Đạt Ma là Phật học cao nhân có tiếng, thế nhưng lại có rất ít người biết được rằng 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự tiếng tăm lừng lấy cùng với công pháp chí cường truyền lưu thiên cổ dịch cân kinh đều chính là do một tay Đạt Ma sáng tạo ra. Không nói tới dịch cân kinh loại tuyệt thế võ công này, mà chỉ cần là 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, học được một kỹ đều là đủ để ngươi trở thành nhất lưu cao thủ. Mà Đạt Ma thân là người sáng tạo ra những vũ khí này cùng công pháp này, bản thân làm sao có khả năng không phải là cao thủ. Diệp Thần căng thẳng nắm Hoàng Thiên Ấm trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đem Hoàng Thiên Ấm khảm vào bên trên Thanh Đồng Bảo Tỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả để hắn kinh ngạc chính là Đạt Ma lại chặn được công kích của đối phương. Hóa thần tiền kỳ, hóa thần hậu kỳ, có lúc chênh lệch thật sự không phải là rất lớn. Các thiên kiêu trên huyền tinh đại lục cũng có thể ở cảnh giới hóa thần tiền kỳ chém giết hóa thần hậu kỳ. Mà Đạt Ma tổ sư tự nhiên cũng là tồn tại có tư cách cùng những thiên kiêu trên huyền tinh đại lục kia đánh đồng với nhau. Đạt Ma đồng thời thôi thúc Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam, trên thân hình của hắn liền có vạn ngàn kim quang lấp lóe bắn ra, để cho hắn trong nháy mắt liền giống như là đã biến thành La Hán Kim Thân. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy chính là bên ngoài thân thể Đạt Ma mơ hồ xuất hiện một cái kim trung lớn màu vàng ấm đem thân thể hắn bọc lại kín kẽ không một lỗ hổng nào, thậm chí gió thổi cũng không lọt. Một quyền này của Lưu Phi Văn tuy rằng có thể oanh kích ở trên ngực Đạt Ma, thế nhưng lại phảng phất như là đánh lên tường đồng vách sắt vậy, phát sinh ra tiếng sắt thép va chạm leng keng. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam tùy tiện lấy ra một cách đều là võ kỹ phòng ngự kinh người tới cực điểm, luyện đến mức tận cùng quả thực là đao thương bất nhập. Bây giờ Đạt Ma đồng thời sử dụng hai tuyệt kỹ này. Sức phòng ngự lúc này có thể nói là đã đạt đến một loại mức độ kinh thế hãi tục. Một quyền của hóa thần hậu kỳ Lưu Phi Văn. Vậy mà lại không thể lay động được Đạt Ma mảy may. tại thời khắc này, Đạt Ma cả người hiện ra kim quang, giống như thần Phật La Hán ở Tây Thiên vậy, làm cho người ta có một loại công kích tâm linh chấn động. Trên thực tế Đạt Ma nếu thật sự là trở thành Phật, làm sao lại có thể dừng ở độ cao La Hán chính quả đơn giản như vậy được. Mà ở một bên khác, trên mặt Lưu Phi Văn lúc này cũng lộ ra chấn động, khó mà tin tưởng nổi, dù gì nói làm sao có khả năng. Hắn tuy rằng không có lấy ra cái tuyệt cường võ kỹ gì, thế nhưng mình dù sao cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cú đấm vừa rồi tung ra kia cũng xác thực là toàn lực đánh ra. Thế nhưng mà lấy chính mình hóa thần hậu kỳ toàn lực xuất ra một quyền, lại bị đối phương đơn giản đón lấy như vậy sao? Loại chấn động trong lòng này để cho Lưu Phi Văn không nhịn được mà lui về phía sau một bước. Có điều chỉ là vẻn vẹn trong nháy mắt này, Lưu Phi Văn liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn cũng từng nghe nói qua trên huyền tinh đại lục có một loại công pháp chuyên tu thân thể, có thể để cho thân thể người luyện cứng rắn cực kỳ. Loại tu sĩ này được gọi là thể tu cũng không phải là rất thông thường. Bởi vì nhất tâm không thể nhị dụng, nếu như ngươi đã tiêu tốn đại tinh lực đi trên con đường tu luyện thân thể công pháp, như vậy ngươi nhất định sẽ để cho chân khí tu luyện rơi xuống hạ phong. Chân khí tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành linh lực, trên huyền tinh đại lục 9 phần người đều cho rằng tu luyện chân khí cùng linh lực mới là con đường chính đạo, mà những cái bàng môn tà đạo khác này cũng chỉ là mạnh hơn nhất thời, thế nhưng lại rất khó đi lâu dài. Rất rõ ràng, thể tu ở trong mắt người tu luyện bình thường đều chính là bàng môn tà đạo, bởi vì thể tu tuy rằng có thân thể vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng chân khí lại hết sức gầy yếu. Vì thế thể tu ở thời điểm cảnh giới thấp đều có sức chiến đấu khá mạnh. Thế nhưng tu vi càng lên cao, sức chiến đấu của thể tu sẽ càng lúc càng thấp. Một khi đạt đến thông linh cảnh giới, tu sĩ bình thường đều nắm giữ linh lực trong tay, càng làm cho thể tu yếu ớt đi rất nhiều. Đồng thời thể tu đồ chơi này đặc biệt là chỉ xuất hiện ở trong Phật môn cùng ma môn, tông môn bình thường đều không đề xướng loại thể tu này. Đạt Ma một thân Phật quang chiếu ra khắp nơi, rất rõ ràng chính là người trong Phật môn, vì lẽ đó theo Lưu Phi Văn hắn, người đối diện này chính là thể tu. Tuy rằng thân thể mạnh mẽ, thế nhưng chân khí khẳng định là nhược tiểu đáng thương. Nghĩ tới đây, Lưu Phi Văn liền bình tĩnh lại, mặc cho thân thể ngươi mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không thể chống đỡ được chân khí của ta đánh túi bụi. Thể tu ở trước thông linh cảnh, xác thực là có sức chiến đấu so với tu sĩ bình thường cường hơn một điểm, thế nhưng cảnh giới càng cao cái sự chênh lệch này sẽ càng lúc càng thấp. Trong tình huống bình thường thể tu cảnh giới hóa thần tiền kỳ tùy tiện so với tu sĩ hóa thần tiền kỳ bình thường đều mạnh hơn, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so với hóa thần trung kỳ mà thôi. Lưu Phi Văn thân là hóa thần hậu kỳ, cũng không e ngại cái thể tu hóa thần tiền kỳ ở phía đối diện này. Đáng tiếc, Lưu Phi Văn đã đoán sai rồi, Đạt Ma làm sao có khả năng đơn thuần chỉ là thể tu dơ quy quy u. Vê quy quy o, quy quy cơ o thể sáng tạo ra dịch cân kinh loại võ công tuyệt thế này, chân khí và tu vị làm sao có khả năng nhược. A-di-đà Phật trả lễ lại, thí chủ cũng tiếp ta một đòn. Nhìn thấy Lưu Phi Văn lui về phía sau một bước, Đạt Ma hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, Đạt Ma liền một ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên hướng về trước điểm tới. Trong nháy mắt kim quang đại chấn. 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, nhất chỉ thiền tông. Ở bên dưới sự chú ý của mọi người, ngón trỏ tay phải của Đạt Ma liền giống như hóa thành kim cương chi chỉ, tràn ngập một loại khí tức mạnh mẽ uy mãnh bá đạo. Một chỉ này, giống như là có thần trợ, bên trên đầu ngón tay có một tia ý vị đâm thủng hư không vô cùng ác liệt. Diệp thần nhìn tình cảnh trước mắt này, liền bình tĩnh đem Hoàng Thiên Ấm cất đi, sau đó đặt mông ngồi ở bên trên thanh đồng bảo tọa, cười híp mắt xem hí kịch. Tại thời khắc này, Diệp Thần cũng phải thừa nhận là chính mình đã coi thường vị Đạt Ma tổ sư này. Nguyên bản Diệp Thần còn cho rằng Đạt Ma cùng Lưu Phi Văn chênh lệch rất lớn, thế nhưng kết quả lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Diệp Thần cũng không biết cảnh giới của Đạt Ma, coi như là biết cảnh giới của Đạt Ma có thể so với hóa thần tiền kỳ, hắn cũng không dám hy vọng xa vời là Đạt Ma có thể chiến thắng Lưu Phi Văn. Bởi vì hóa thần tiền kỳ cùng hóa thần hậu kỳ, tuy rằng đều là cảnh giới hóa thần thế nhưng trong đó chênh lệch đúng là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà để Diệp Thần bất ngờ nhất chính là Đạt Ma chỉ vẻn vẹn là dùng 72 tuyệt kỹ, lại có thể cùng Lưu Phi Văn đấu một trận, tuy rằng không dám nói là chiếm thượng phong, thế nhưng ít ra cũng không phải là cuộc diện bị nhất phương nghiền ép. Mà Diệp Thần sở dĩ đem Hoàng Thiên Ấm cất đi, là bởi vì hắn nghĩ tới 72 tuyệt kỹ tuy rằng được gọi là tuyệt kỹ, thế nhưng nó vẫn không tính là tuyệt kỹ của Đạt Ma. Không nói cái khác, chỉ cần là Dịch Cân Kinh Kiếm Tâm lừng lẫy, liền so với 72 tuyệt kỹ mạnh hơn rất nhiều. Mà ngoại trừ Dịch Cân Kinh, công pháp Đạt Ma sáng tạo vẫn ra còn một bộ nữa, ở bên trong thế giới của Phong Vân, Đạt Ma đã sáng tạo một môn công pháp kinh thiên động địa. Cái môn công pháp kia liền gọi là Ma Pha Vô Lượng. Đúng, Phong Vân kết hợp Ma Pha Vô Lượng, chân chính Ma Pha Vô Lượng chính là do một tay Đạt Ma sáng tạo ra. Căn cứ theo hiểu biết của Diệp Thần, Ma Pha Vô Lượng trong thế giới Phong Vân chia làm ba loại, một loại là nguyên cấp Ma Pha Vô Lượng, một loại là thiên cấp Ma Pha Vô Lượng, loại tối sau cùng chính là địa cấp Ma Pha Vô Lượng. Nguyên cấp Ma Pha Vô Lượng chính là Ma Pha Vô Lượng nguyên thủy nhất, chính tông nhất, chính là do Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo ra. Mà thiên cấp Ma Pha Vô Lượng chính là do thần lĩnh ngộ từ bên trong Ma Pha Vô Lượng của Đạt Ma, mà cuối cùng vẫn là thu được Đạt Ma dẫn dắt.